Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1951, Tô Dạ tham chiến làm cảnh giới này sinh ra lúc. Tôn Vô Đạo, cùng với khác hết thảy thiên ma không khỏi là thần sắc đột biến. Chân thái thượng cảnh giới này thực lực, cho người cảm giác áp bách thực sự quá mạnh. Đây chính là phản hư nhập thánh cửu trọng thiên. Ngay trong bọn họ mạnh nhất Tôn Vô Đạo, cũng vẻn vẹn chỉ có phản hư nhập thánh thất trọng thiên mà thôi. Chân thái thượng trầm giọng nói ra, Tôn Vô Đạo, hiện tại ngươi có thể ý thức được, hòng khiêu khích tại ta, đến tột cùng là cái cỡ nào ngu xuẩn quyết định ta sao? Tôn Vô Đạo lạnh lùng đáp lại, chân thái thượng, thực lực của ngươi bước vào phản hư nhập thánh cửu trọng thiên. Cũng tại dự liệu của ta bên trong, chỉ bất quá ta không nghĩ tới tốc độ của ngươi sẽ nhanh như vậy thôi. Hết thảy thiên ma chuẩn bị, dứt lời lúc, Tôn Vô Đạo hai mắt nhìn thoáng qua xa xa thánh thành bên ngoài. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, bất quá đáng tiếc, hắn cái gì cũng không thấy được. Hắn biết rõ, Tô Dạ nhất định trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, xuất thủ, làm theo nguyên kế hoạch. Tôn Vô Đạo một tiếng quát chói tai, dứt lời lúc, đại chiến trong nháy mắt triển khai, một hồi thánh chiến như vậy bắt đầu, vu thánh trong thành đánh có thể nói là đất rung núi chuyển. Toàn bộ thánh thành đều tràn ngập thần thông uy lực, khí tức, còn có từng cái thiên ma vẫn là cơ thể. Thiên ma số lượng mặc dù nhiều, nhưng có một ít căn bản không tiến vào phản hư nhập thánh cảnh giới. Chỉ là giữ lại tại thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên. Là cho đủ số, liền xem như hàng ngàn con thiên ma, cũng rất khó lấy đã thắng được mười mấy cái hồng mông tộc cường giả. Cái này mười mấy cái hồng mông tộc cường giả mỗi một cái đều tại phản hư nhập thánh thực lực. Một cái có thể đánh hai đến ba cái cùng giai thiên ma. Minh Tuyết ở bên miệng nhỏ mở rộng, nháy mắt một cái không nháy mắt, cũng không phải là cho đủ số. Tô Dạ nói ra, bất kỳ vật gì đều có cực hạn, cùng giai hồng mông tộc cực hạn, là đối phó ba đầu cùng giai thiên ma, cộng thêm 50 cái thoát thai hoán cốt cấp bậc thiên ma. Như vậy lúc này, nhiều ra một cái thoát thai hoán cốt cấp bậc thiên ma rất có thể liền là chí mạng. Đây cũng là Tôn Vô Đạo kế hoạch. Hiện tại đến xem, hồng mông tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng là thiên ma có thể chính là trong hỗn độn bộ tộc mạnh mẽ nhất. Lực áp hồng mông tộc cũng không phải là không có nguyên nhân. Đầu não, nhiều khi có thể để bù đắp chiến lược rất nhỏ chênh lệch. Vừa mới bắt đầu còn nhìn không ra cái gì. Theo thời gian cải biến, một chút hồng mông tộc cường giả đã không cách nào trèo trống. Thiên ma bên này càng đánh càng hăng, dù là thời khắc đều có thiên ma vẫn lạc. Cũng là không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau. Bọn họ cũng đều biết, giết một cái hồng mông tộc cường giả, chết đến mười mấy cái thiên ma, cũng đáng đến, nếu như nói cứng, duy nhất một khối tịnh thổ, liền là chân thái thượng khối này. Cái này chân thái thượng thực lực đích thật là mạnh, vượt quá dự liệu của ta. Tô Dạ yên lặng nói nhỏ, bây giờ chân thái thượng, lấy lực lượng một người đối kháng trọn vẹn 8 tên phản hư nhập thánh cảnh giới thiên ma. Trong lúc nhất thời, cái này 8 cái phản hư nhập thánh cấp bậc tiên ma. Lấy Tôn Vô Đạo, Tôn Thiên Nhai cầm đầu, đúng là mảy may không làm gì được đối phương. Ngược lại là chân thái thượng lấy lôi đình thủ đoạn, đi đầu đem một cái phản hư nhập thánh tam trọng thiên thiên ma trọng thương. Cái này chân thái thượng thực lực quá kinh khủng, 8 cái phản hư nhập thánh thiên ma cùng tiến lên, đều chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Tô Dạ công tử, trận này giao thủ ngươi muốn nhúng tay sao? Minh Tuyết hỏi. Không nóng này xác định, nhìn lại, Tô Dạ nói ra, cho dù muốn xuất thủ, cũng muốn tại thời cơ thích hợp nhất xuất thủ mới được. Một trận chiến này, kéo dài trọn vẹn 2 ngày đi qua, rốt cục, một cái hồng mông tộc cường giả đầu tiên chống đỡ hết nổi. Bị thiên ma tộc loạn quân chém giết, sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, bất quá thiên ma tộc bên này thương vong cũng là khả quan. Trọn vẹn vẫn lạc trên 100 tên thiên ma. Mấu chốt nhất chính là chân thái thượng bên này, mới đầu 8 cái phản hư nhập thánh cấp bậc thiên ma cùng tiến lên. Lại còn bị mạnh mẽ chém giết 2 cái, chỉ đến từ địa phương khác lại điều động thiên ma đến đây trợ giúp. Mới miễn cưỡng ổn định thế cục, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp à. Tôn Thiên Nhai cùng Tôn Vô Đạo đứng chung một chỗ, lòng nóng như lửa đốt mà nói. Cái này chân thái thượng chậm chạp nếu là giải quyết không hết. Hồng mông tộc khối này xương cứng chúng ta liền căn bản gặm không tới. Chân thái thượng hiện tại quanh thân tạo hóa chi lực bồi hồi. rất có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tư thế, thiên ma nhất tộc, các ngươi chết đi cho ta. Chân Thái Thượng một bước bước ra, đại lượng tạo hóa lực lượng oanh kích mà đi, khiến Tôn Thiên Nhai cùng Tôn Vô Đạo đều đến đứng tại cái khác thiên ma đằng sau, mới có thể lấy từ đầu tới cuối duy trì bình yên vô sự. Tôn Vô Đạo cũng là lòng nóng như lửa đốt, cái khác Hồng Mông tộc đều không là vấn đề, chỉ có cái này Chân Thái Thượng. Chẳng lẽ Vũ Đại Nhân đoán sai, gia hỏa này căn bản không tính đến giúp đỡ hay sao? Tôn Vô Đạo trong lòng nghĩ đến, hiện tại đến xem, Vũ Đại Nhân xác thực đoán sai, mấy cái tốt nhất phù hợp thời cơ xuất thủ Tô Giả đều không có đem khống ở. Phốc phốc, lại một cái thiên ma đánh chết mệnh, Chân Thái Thượng hoàn toàn giết đỏ cả mắt, tựa hồ bao nhiêu thiên ma đều đã không cách nào ngăn trở cước bộ của hắn. Những thứ này thiên ma cũng bắt đầu sợ hãi, bắt đầu sợ hãi. Bọn hắn cảm giác đến cái này Chân Thái Thượng liền là một cái quái vật, 10 phần quái vật, hoàn toàn không thể có thể thắng được hắn. Không, Vô Đạo đại nhân, chúng ta đi thôi, cái này Chân Thái Thượng căn bản không phải chúng ta có thể đối phó a. Mấy cái thiên ma trong giọng nói đều ra giọng nghẹn ngào. Lại tiếp tục như thế, bọn hắn cái này mấy cái phản hư nhập thánh thiên ma đều đến chết ở chỗ này. Chờ một chút, Tôn Vô Đạo cũng không nghĩ tới Chân Thái Thượng thực lực đã đạt đến như thế biến thái trình độ. Hả, đúng lúc này, Tôn Vô Đạo dư quang thoáng nhìn, phốc phốc, một đạo kiếm quang lấp lóe mà đến. Sau đó, cái kia tại thiên ma trong đám lực chiến chân huyền khung đột nhiên bị mệnh trung. Khí tức trong nháy mắt giảm lớn, quanh thân năng lượng bắt đầu tán loạn, chân huyền khung giận dữ hét, kiếm đạo, là Tô Giả, người cút ra đây cho ta. Ầm ầm, đại lượng kiếm quang cấp tốc phi tốc mà đến, trộn lẫn chính là cực thương kiếm ý. Cùng Tô Giả cái kia có thể xưng vương giả một dạng quân lâm khí tức. Dạng này một cỗ khí tức bá đạo lúc hạ xuống, bao phủ toàn bộ thánh thành, nhường hết thảy thiên ma, Hồng Mông tộc, đều có loại muốn thần phục cảm giác. Tô Giả cảnh giới cũng không mạnh, dung hợp thiên dạ thần châu, cũng mới vẻn vẹn phản hư nhập thánh tứ trọng thiên mà thôi. Nhưng là giờ phút này xuất hiện lại làm ra mấu chốt tác dụng. Cái này Chân Thái Thượng dưới chướng mạnh nhất chân huyền khung, bị hắn một kích trọng thương. Tô Giả, chân huyền khung nhìn chằm chằm Tô Giả, hung tợn quát, mà lúc này, hai cái thiên ma bắt lấy cơ hội, một thanh đánh lén hướng về phía chân huyền khung. Chân huyền khung ánh mắt chỉ lo đặt ở Tô Giả bên trên, căn bản không kịp đi quản cái này đánh lén, liền bị hai cái thiên ma đánh giết trong chớp mắt. Tô Giả âm thầm gật đầu, không thể không thừa nhận, cùng thiên ma hợp tác vẫn có chút niềm vui. Những thứ này thiên ma âm hiểm xảo trá, đầu não thông minh, biết rõ lúc nào nên làm cái gì. Cái này Chân Thái Thượng xác thực lợi hại, nhưng là chân huyền khung mới là mấu chốt. Chân huyền khung tồn tại có thể ngăn chặn rất nhiều binh lực, giống như là Chân Thái Thượng miệng bên trong khó khăn nhất nhổ một cái răng, nhổ xong liền không có vấn đề gì. Chương 1952, đại bại Chân Thái Thượng. Tô Giả, ngươi làm sao mới đến? Tôn Vô Đạo hít một hơi thật sâu. Mới cái này Chân Thái Thượng đại khai sát giới, thế nhưng là quả thực đem hắn dọa sợ. Không muốn hiểu nhầm, nhà ngươi Vũ Đại Nhân đem lễ vật đưa cho ta, cũng không ép buộc ta có tới hay không. Ta hôm nay tới giúp các ngươi, là bởi vì là Hồng Mông tộc đắc tội ta. Tô Giả nói ra, cho nên, ta lúc nào xuất hiện, vậy dĩ nhiên phải do ta mà định, không phải là các ngươi thiên ma định. Tôn Vô Đạo không có biện pháp, chỉ cần Tô Giả xuất hiện liền tốt. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là Chân Thái Thượng. Chân Thái Thượng ánh mắt băng lãnh như xương. Tô Giả, ngươi cũng tới. Tốt tốt, đã như vậy, hôm nay ta liền đem bọn ngươi tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Nói xong lúc, Chân Thái Thượng quanh thân tạo hóa chi lực lại một cái bành trướng. Rõ ràng là quanh thân vận chuyển ra 8 đạo tạo hóa chi lực xuất hiện. Cái này 8 đại tạo hóa chi lực xuất hiện, quả thực gọi là mỗi người đều chấn động trong lòng. Mới Chân Thái Thượng vậy mà vẫn chưa hoàn toàn thi triển ra toàn bộ thực lực đi ra. Cùng tiến lên, tuyệt đối không nên ôm lấy may mắn tâm lý. Cái này Chân Thái Thượng căn bản không phải một người có thể đánh bại được. Tôn Vô Đạo giận dữ hét, 10 mấy cái phản hư nhập thánh cấp bậc thiên ma chỉ một thoáng tiến lên, cùng Chân Thái Thượng đấu lại với nhau. Chân Thái Thượng một quyền oanh kích mà ra, quanh thân vận chuyển 8 đại tạo hóa trong nháy mắt oanh kích mà đi. Một quyền này lực lượng tự nhiên đến, những nơi đi qua, không gian nứt mở, kiên cố như thánh thành vách tường đều xuất hiện vết rách. Tô Giả thấy đây, trong lòng một trận, toàn tức nói, không ổn, toàn lui xuống, Những thứ này thiên ma cũng ý thức được không đúng. Cái này tạo hóa chi lực quá kinh khủng. Lên bên trên, một quyền này có thể giết không được mười mấy cái thiên ma. Cũng tuyệt đối có thể trọng thương một hai người. Nếu là phóng tới ngày bình thường, Tô Dạ tự nhiên không muốn cứu những thứ này thiên ma. Những thứ này thiên ma cùng Hồng Mông tộc đấu cái lưỡng bại câu thương càng tốt hơn. Thế nhưng là hiện tại tới nhìn, cái này chân thái thượng thực lực, cho dù là hắn thủ thắng không được, hai người cảnh giới chênh lệch vô cùng cách xa, dù là hắn hiện nay lợi dụng thiên dạ thần châu dung hợp cũng vẻn vẹn chỉ có phản hư nhập thánh tứ. Trọng thiên mà thôi, chênh lệch năm trọng cảnh giới, căn bản đấu không lại, lúc này thiên ma lực lượng là tất nhiên, đi, Tô Dạ thao túng lục đại tạo hóa cùng một chỗ mà đi. Trực tiếp ngăn cản chân thái thượng tám đại tạo hóa, đụng vào nhau lúc, nhường chân thái thượng tám đại tạo hóa không có thể phát huy ra hoàn mỹ công hiệu đi ra. Ầm ầm, uy lực to lớn khuếch tán ra, Tô Dạ lục đại tạo hóa bị nát bấy không còn một mảnh. Cái khác thiên ma có thể được cứu. Tô Dạ, chân thái thượng giận dữ hét, ở đây hết thảy thiên ma, cho dù là đạt đến phản hư nhập thánh cảnh giới, lĩnh ngộ tạo hóa lực lượng cũng bất quá nhiều nhất hai loại. Nhiều một ít cũng liền ba loại, cũng liền Tôn Vô Đạo lĩnh ngộ bốn loại tạo hóa. Căn bản không đủ để cùng hắn chống lại, chỉ có Tô Dạ lục đại tạo hóa, trộn lẫn lấy ba loại hỗn độn tạo hóa, mới có thể lấy cùng hắn tại tạo hóa trên lực lượng chống lại. Ta ngăn chặn hắn, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tô Dạ lục đại tạo hóa bồi hồi, luân hồi kỳ môn cục cũng là trong lúc vô hình triển khai. Đi chết đi, chân thái thượng cũng nhìn ra, trước đem cái này Tô Dạ giải quyết đi lại nói, chỉ cần Tô Dạ vừa chết. Cái khác thiên ma hắn đại khái có thể chậm rãi giải quyết, chậm rãi xử lý, có thể cái này chính giữa Tô Dạ kế sách. Hả, tiếp cận Tô Dạ sát na, chân thái thượng bị luân hồi kỳ môn cục trói buộc, hoàn toàn trấn áp tại luân hồi kỳ môn cục thời không lực lượng bên trong. Thời không trói buộc, chân thái thượng mở to con mắt, cái này chân thái thượng đã bị lực lượng của ta trói buộc chặt. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tô Dạ trầm giọng nói. Tôn Vô Đạo bắt lấy cơ hội, cùng mười mấy cái thiên ma cùng một chỗ động thủ, đại lượng tạo hóa oanh kích mà xuống, hướng phía chân thái thượng là một trận cuồng oanh loạn tạc. Chân thái thượng chỉ đến lợi dụng tám đại tạo hóa hộ thể, nhưng là nhiều như vậy thiên ma giống như là bắn bia tử như thế đánh hắn. Dù là mở vòng hộ thân, hắn vẫn có chút chống đỡ không nổi dấu hiệu. Chân thái thượng càng phát phẫn nộ, hai mắt của hắn băng lãnh như xương, dưới chân hung hăng dẫm mạnh. Thân thể vậy mà biến thành càng ngày càng bành trướng sau. Làn da vậy mà hóa thành như trong hỗn độn vô tận tinh thần một dạng sáng chói màu. Cái này hình thể sau khi xuất hiện, chân thái thượng đồ tay vồ một cái, tạo hóa lực lượng vậy mà tiêu thăng mấy lần, lập tức thoát ly Tô Dạ thời không trói buộc. Không tốt, là chân chủ hình thái. Tôn Vô Đạo quát, đây là Hồng Mông tộc chân chủ độc hữu hình thái. Hóa thân vì thế hình thái, có thể đem tạo hóa lực lượng trong nháy mắt đề thăng mấy lần. Chư vị cẩn thận, chân thái thượng thẳng bước Tô Dạ mà đến, khiến Tô Dạ cũng là quá sợ hãi, gia hỏa này vậy mà có thể với mình luân hồi kỳ môn cục bên trong tùy ý thi triển thân hình. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ thật là có chút ít bối rối, không biết dùng thủ đoạn gì đem ngăn lại. Hắn đệ ngũ trọng thần thể mặc dù nghịch thiên, nhưng đó là nghịch chuyển quy tắc lực lượng, ở thời điểm này có thể phái không lên chỗ dụng võ gì. Chân thái thượng đã tới gần Tô Dạ, không tốt. Tôn Vô Đạo quát, nhanh đi cứu Tô Dạ. Hắn biết rõ, Tô Dạ không thể chết. Môi hở răng lạnh, Tô Dạ chết rồi, bọn hắn đều cho hết. Một đám thiên ma điên cuồng hướng phía Tô Dạ tiến đến. Hy vọng có thể cản lại chân thái thượng. Thế nhưng là chân thái thượng tốc độ quá nhanh. Chỉ chớp mắt liền đã xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Chính là lúc này, chân thái thượng bỗng nhiên không thể tưởng tượng ngừng lại. Nhìn thật kỹ, chân thái thượng trên thân thể vậy mà xuất hiện một đạo kiếm thương. Vết thương này trực tiếp lan tràn hướng hắn toàn bộ toàn thân, làm đến chân thái thượng bước tiến đột nhiên dừng lại, thân thể từ khống chế suýt nữa rơi xuống. Là cái gì? Chân thái thượng bỗng nhiên quát, hắn vậy mà hoàn toàn không có phản ứng được đến. Hô, ám dạ quân vương kiếm, đa tạ. Tô Dạ thở dài một hơi, lấy thực lực của hắn bây giờ thao túng ám dạ quân vương kiếm, vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả cũng không nhất định có thể phản ứng tới. Đây là hắn lúc giao thủ ẩn tàng sâu nhất át chủ bài một trong. Là hắn thường xuyên chính là nhất kích tất sát chiêu số. Chỉ tiếc, cái này chân thái thượng nội tình hắn chưa thăm dò rõ ràng. Một kiếm này đánh lén, Cố Nhiên Thành lại hiển nhiên là không làm được nhất kích tất sát. Tô Dạ, Chân Thái Thượng ánh mắt băng lãnh như xương, mười mấy cái thiên ma cùng Tôn Vô Đạo cùng một chỗ cuốn tới. Chân Thái Thượng mắt thấy ở đây, biết mình dừng lại thêm đã chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế cùng chỗ tốt. Chỉ đến hận hận nói, hôm nay là ta Chân Thái Thượng cắm. Tô Dạ, hôm nay thù hận ta nhớ kỹ, đợi đến tổng viện thời điểm, ta sẽ từ từ tìm ngươi thanh toán món nợ này. Nói xong lúc, Chân Thái Thượng đột nhiên thân hình nhảy lên, lợi dụng tạo hóa chi lực mấy cái lắc mình, liền đã không tìm được bóng dáng. Mau đuổi theo, Tôn Vô Đạo vội vàng muốn đuổi theo. Diệt trừ đi Chân Thái Thượng tất nhiên là tốt nhất, bất quá đáng tiếc, cái này Chân Thái Thượng tốc độ nhanh như thiểm điện, mấy cái đảo mắt công phu liền đã không tìm được tung tích. Muốn truy không thể nghi ngờ là người si nói mộng sự tình. Tô Dạ lúc này cũng là thở dài một hơi, cái này Chân Thái Thượng thật đúng là mạnh kinh khủng, nếu không phải lại thiên ma tộc từ bên cạnh hiệp trợ. Dù hắn át chủ bài ra hết, cũng quả quyết không có khả năng lấy đã thắng được Chân Thái Thượng. Chương 1953, Minh Tuyết tâm ý Chân Thái Thượng lạc bài. Tại kèm theo thí luyện chiến tranh thời gian sắp kết thúc, Hồng Mông tộc rốt cuộc bốc lên không ra sóng gió gì. Tại Kình Thiên Học Viện thí luyện chiến trường bên trên tuyên bố triệt để bại trận. Do thiên ma tộc cùng Tô Dạ lấy được này chàng chiến dịch thắng lợi. Cũng chính bởi vì vậy, chiếm lĩnh thánh thành thiên ma tộc đại biểu Tôn Vô Đạo cùng chiếm lĩnh chủ thành số lượng người nhiều nhất Tô Dạ, còn có mới đầu liền đã bị bên trong định qua danh ngạch Chân Thái Thượng, cộng đồng bị Đằng Sơn triệu tập đến hắn chuyên môn không gian bên trong. Ba người này tề tụ một đường, tất nhiên là Chân Thái Thượng tối không cao hứng. Hắn nhìn thấy Tô Dạ cùng Tôn Vô Đạo lúc, chính là rên lên một tiếng, ánh mắt băng lãnh như xương, hận không thỏa đáng chàng liền đem Tôn Vô Đạo cùng Tô Dạ chém thành muôn mảnh. Bất quá hắn biết rõ, tại Đằng Sơn trước mặt, ý tưởng này cũng liền nhiều nhất có thể nghĩ một chút. Không có khả năng thật làm như vậy. Chân Thái Thượng, Tôn Vô Đạo, Tô Dạ, Đằng Sơn chậm rãi nói ra, ba người các ngươi, hiện tại lấy được trước đây đi tổng viện danh ngạch. Nói xong lúc, Đằng Sơn ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, có mấy phần nghi hoặc, Tô Dạ trước đây cự tuyệt tên của hắn ngạch bên trong định, hiện tại lại chiếm cứ càng đa số hơn lượng chủ thành. Chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra, hiện tại, các ngươi có thể còn có lời gì muốn nói? Đằng Sơn giảng đạo, Tô Dạ chắp tay nói, tại hạ chủ thành người đại biểu, nguyện ý chuyển giao cho Minh Tuyết, do Minh Tuyết đi trước tổng viện bên trong, cái này nên phù hợp quy củ đi. Ô, Đằng Sơn không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà nguyện ý đem loại này quý giá danh ngạch cho người khác. Quy củ ngược lại là hợp quy củ, bất quá ngươi có thể xác định, trước đây đi tổng viện danh ngạch càng nó chân quý, bỏ qua, lại muốn lấy được cũng khó khăn. Đằng Sơn vẫn là lại hỏi thăm Tô Dạ một lần, hắn là vô cùng hy vọng Tô Dạ có thể thay đổi chủ ý. Tô Dạ lại là đã sớm tâm ý đã quyết, nói ra, vãn bối đã làm ra quyết định. Đằng Sơn thở dài, trong lòng thầm mắng Tô Dạ thật đúng là chết đầu óc. Chỉ đến giảng đạo, tốt a, ta hiện tại liền đem Minh Tuyết triệu tới. Không bao lâu đợi, Minh Tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đi tới Đằng Sơn trước người. Phó viện trường, Minh Tuyết bất ngờ giật mình, vội vàng khom người bái kiến. Học viên Minh Tuyết, bái kiến phó viện trường. Đằng Sơn sờ lên cái cằm, ai, cái này anh hùng vẫn là khó qua mỹ nhân cửa ải a. Minh Tuyết, Tô Dạ nguyện ý đem dưới trướng hết thảy chủ thành đại biểu quyền giao cho ngươi, đồng thời do ngươi đi tiến vào tổng viện bên trong, ngươi có thể nguyện ý? Ta tất nhiên là nguyện ý, chỉ bất quá Tô Dạ công tử, ngươi, Minh Tuyết nhìn qua Tô Dạ, Minh Tuyết cô nương không cần phải lo lắng, ta cũng không dự định tiến đến tổng viện bên trong. Tô Dạ nói, Chân Thái Thượng tại bên cạnh cười lạnh, ngu muội, Tôn Vô Đạo cũng là thầm nghĩ Tô Dạ điên rồi, như thế đi giúp Minh Tuyết. Đơn giản liền là tham cầu Minh Tuyết sắc đẹp, thiên nguyệt tộc nữ tử cố nhiên làm cho tất cả mọi người đều tâm viên ý mã. Có thể nhưng cũng không giá trị đến từ bỏ một cái tổng viện danh ngạch. Theo đuổi Minh Tuyết thật đến tổng viện bên trong, thấy được tổng viện phồn vinh hưng thịnh, há còn sẽ nhớ được ngươi Tô Dạ. Minh Tuyết hướng phía Tô Dạ một cái kính thân, Tô Dạ công tử, đại ân đại đức của ngươi, Minh Tuyết ghi nhớ trong lòng, ngày sau như có sai khiến, sẽ làm nghe theo. Chính là làm trâu làm ngựa cũng nên nguyện ý. Không có vấn đề, người ta ở giữa liền cũng không cần phải khách khí nhiều như vậy. Tô Dạ cười nói, tốt, danh sách này như là đã định xuống. như vậy cũng liền nên tính coi như các ngươi công tội một chuyện. Đằng Sơn nói ra, ba người các ngươi, vì tranh đoạt danh ngạch, tất cả đều giết không ít Kình Thiên học viện học viên. Lúc đầu đây là trọng tội, nhưng nếu xem ở các ngươi muốn là ta phân viện đi trước tổng viện hiệu lực phân thường. Cái này tội lỗi giảm bớt, liền không có người khấu trừ các ngươi 10 vạn học phần. Lấy xem là cảnh giới đi, mấy người đối với cái này đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Được làm vua thua làm giặc, chính là từ xưa vãng lai quy củ, nếu như bọn hắn ba người trong đó cũng không có ai lấy được danh ngạch, mà là khô cằn bởi vậy giết nhiều người như vậy, sợ rằng cái này tội lỗi liền không chỉ đơn giản như vậy. Đây là ba người các ngươi tổng viện chiếc nhẫn, nắm giữ này chiếc nhẫn, ta cho các ngươi 10 năm thời gian chuẩn bị, 10 năm sau, đến chỗ của ta đưa tin, đi trước tổng viện. Đằng Sơn nói xong về sau, phất tay áo ra hiệu, nhường mấy người rời đi. Tô Dạ bọn người tất nhiên là cấp tốc ly khai, về tới nhà mình trong phủ đệ. Ta Kình Thiên học viện chuyến đi cũng gần như đến đây là kết thúc, là thời điểm kế hoạch này chuyện đi về. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, thời gian kế tiếp chính là chuẩn bị. Hắn lúc đầu kế hoạch liền là đạt tới phản hư nhập thánh cảnh giới sau trở về. Kế hoạch này rõ ràng trước thời gian rất nhiều năm, chính hắn cũng không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy tiến vào phản hư nhập thánh cảnh giới. Thực tế là đạt tới phản hư nhập thánh cảnh giới cũng vẻn vẹn chỉ là thần tôn tu vi mà thôi. So sánh lẫn nhau Vĩnh Hằng Thần Điện, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cái kia vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên thực lực, hắn khả năng hiện giờ có thể nói không đỡ nổi một đòn. Bất quá Tô Dạ cũng không có ý định sau khi trở về liền cùng Vĩnh Hằng Thần Điện cứng đối cứng. Hắn hiện tại mục tiêu vẫn là Thiên Đấu Ngũ Tinh. Tại đem Thiên Đấu Ngũ Tinh đi một lần đằng sau, hắn mới chọn cùng Vĩnh Hằng Thần Điện va chạm. Bằng không, lấy thực lực của hắn bây giờ, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Bằng vào ta thực lực bây giờ, sau khi trở về, cũng nhiều thêm vài phần năng lực tự bảo vệ mình, là có tư cách đi tìm tiếp xuống Thiên Đấu Ngũ Tinh. Tô Dạ lẩm bẩm nói, công tử, Minh Tuyết cô nương đến. Hương Nhi dịu dàng nói ra, Tô Dạ nghe nói ra, để cho nàng đi vào đi. Hắn cũng theo đó ra đi nghênh đón, nhìn xem Minh Tuyết đến đây, nói ra, Minh Tuyết cô nương, tại sao không đi chuẩn bị, 10 năm thời gian người ta nói nhanh, thế nhưng là rất nhanh, Tô Dạ công tử cho phần của ta ân tình lớn, Minh Tuyết há có thể không tiến tới đáp tạ. Minh Tuyết cắn môi đỏ, chỉ cần Tô Dạ công tử nâng bất kỳ yêu cầu gì, Minh Tuyết lên núi đao xuống biển lửa, đều không chối từ, nàng trong lòng cũng là ý sẽ sai. Chỉ coi Tô Dạ là ái mộ với mình, mới đưa cái này cơ hội cho mình. Trong lòng chỉ muốn, Tô Dạ cho dù đối với mình nâng bất kỳ yêu cầu gì, nàng cũng nguyện ý thỏa mãn với đối phương. Chỉ bất quá nhưng lại không biết, Tô Dạ căn bản không phương diện này ý tứ. Hắn giúp Minh Tuyết, chỉ là không muốn để cho Minh Tuyết trên người mình trận này đánh cược sai thôi. Lấy Tô Dạ trí tuệ, há sẽ nghe không ra Minh Tuyết trong lời nói ám ý. Hắn giờ khóc giờ cười nói, Minh Tuyết cô nương hiểu nhầm, ta đem danh ngạch cho ngươi, toàn bởi vì là đáp lễ Hồng Mông tộc lúc, thuận tiện là Minh Tuyết cô nương tranh đoạt cái này danh ngạch thôi. Lấy Minh Tuyết cô nương thực lực thiên phú, cũng gánh chịu nổi cái này danh ngạch. Ta, Minh Tuyết răng trắng môi đỏ, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tô Dạ, ai thấy đều sinh lòng thương tiếc ái mộ. Tô Dạ công tử quả thật chỉ là, thuận tiện giúp xuống ta. Minh Tuyết nhìn chằm chằm Tô Dạ, từng chữ nói, Hương Nhi ở bên nhẹ thở hát ra, nhìn ra được, cái này Minh Tuyết rõ ràng là coi trọng hắn ra công tử a. Nơi nào có nữ tử nhà như vậy hỏi thăm người khác. Trong lòng ý cầu lại là đã lại không qua rõ ràng. Không biết nàng ra công tử sẽ lựa chọn như thế nào. Tô Dạ do dự thời gian một cái nháy mắt, liền vẫn là nói, ân, chỉ là thuận tiện mà thôi. Chương 1954, phản hư nhập thánh. Bát trọng thiên. Minh Tuyết thân thể mềm mại run lên, đối mặt Tô Dạ như vậy trả lời, trong lòng của nàng lại há có thể không có thương cảm. Nếu là Tô Dạ thật đối với nàng hữu tình, nàng tự nhiên sẽ không phụ Tô Dạ, thế nhưng là hiện tại đến xem, chẳng qua là nàng mong muốn đơn phương thôi. Nàng Minh Tuyết vốn tâm cao khí ngạo, tại Kình Thiên học viện thời gian lâu như vậy, một đường chính mình sờ soạng lần mò đi tới, còn chưa hề coi trọng ai qua, thật vất vả đối với một người nam tử động tình. Lại không nghĩ kết quả đúng là như thế. Tốt a, Minh Tuyết đắng chát bật cười, nói ra, Tô Dạ công tử, ta liền cáo từ trước. Nhìn xem Minh Tuyết rời đi phương hướng, Hương Nhi có chút bận tâm mà nói, công tử, Minh Tuyết cô nương lần này chỉ sợ là thương tâm, ngài cứ như vậy nhường nàng đi rồi sao? Tô Dạ tự nhiên cũng không đành lòng Minh Tuyết thương tâm. Chỉ bất quá càng nghĩ, chính là thở dài, ta cái này trên thân còn một đường tử nghiệt nợ không còn sạch sẽ đâu. Nơi nào còn có công phu lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Trước kia hắn cũng là huyết khí phương cương, thì nghĩ đến thế giới khác, tất nhiên là muốn tiêu tiêu sái sái, oanh oanh liệt liệt trên lửa một thanh, nữ nhân này còn không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế nhưng là theo năm tháng cải biến mới biết được, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Tốt, đến từ hôm nay, bất cứ chuyện gì ta đều không tham dự nữa, nếu không phải có cái gì chuyện trọng đại đặc biệt, hết thảy không cần đánh quấy tại ta. Ta muốn triệt để bế quan, lần này bế quan thời gian khả năng sẽ có chút dài. Tô Dạ nói ra, hắn muốn bắt đầu vì chính mình con đường trở về làm mưu đồ cùng dự định. Từ Tôn Vô Đạo, chuẩn xác mà nói là cái kia võ đại trong tay của người được đến đại lượng thiên tài địa bảo. Đầy đủ hắn tu vi làm ra một hồi cự đại đột phá. Tô Dạ tự nhiên sẽ không bỏ qua lãng phí cơ hội. Sở dĩ bế quan, cũng chính là vì tiêu hóa những thứ này. Như vậy, Tô Dạ chính thức bế quan, cái này vừa bế quan, liền là chọn 10 năm, 10 năm thời gian, tại tu sĩ mà nói không dài, bất quá đối với Tô Dạ đi tới đằng sau, thế cục này thay đổi trong nháy mắt Kình Thiên Học Viện mà nói. 10 năm vẫn là có thể phát sinh một ít chuyện, Tô Dạ chỗ đánh xuống chủ thành, bị thế lực khác dần dần đánh trở về, thí luyện chiến trường bên trên kết cấu, bởi vì Tôn Vô Đạo cùng Chân Thái Thượng sắp ly khai. Lại một lần nữa trọng tân tẩy bài, mà Tô Dạ cũng không có lòng xen vào nữa chính mình thể chế hạ chủ thành. Phải chăng bị công phá một chuyện, toàn thân toàn ý đầu nhập tại bế quan tu luyện bên trong. 10 năm này bế quan tu luyện, Tô Dạ làm rất nhiều chuyện, hắn tại dài rằng giặc 5 tháng bên trong, rốt cục đem cái này đại lượng thiên tài địa bảo luyện hóa thành công. Lại mua sắm không gian bảo châu, đem chính mình luân hồi kỳ môn cục trọng tân bố trí. Có thể tăng cường không gian lực lượng, trừ cái đó ra, Tô Dạ đem chọn cái luân hồi lực lượng bên trong hết thảy kẻ thôn phệ toàn bộ luyện hóa. Tu vi cũng đã nhận được cự đại đột phá, bây giờ Tô Dạ, chung quanh bốc lên từng đạo ngọn lửa màu đen, còn có màu đen phong, vân vân, gió này lửa bồi hồi tại quanh người hắn, tựa hồ là muốn ăn mòn tại thân thể của hắn, là phản hư nhập thánh cảnh giới chỗ phải tao ngộ phong hỏa kiếp. Tên là thất sát phong hỏa kiếp. Chẳng lẽ là bởi vì ta đệ ngũ trọng thần thể nghịch chuyển quy tắc duyên cớ? Ta hiện tại tăng lên tiểu cảnh giới đối mặt phong hỏa kiếp. Cùng người bình thường đã không có gì khác biệt rồi. Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Cái này với hắn mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Nếu như là cùng người bình thường không có gì khác biệt phong hỏa kiếp. Giải quyết liền quá là dễ dàng. Tô Dạ trong chớp mắt đem cái này thất sát phong hỏa kiếp hóa giải đằng sau. Quanh thân cảnh giới bắt đầu cấp tốc tiêu thăng. Một hơi đi tới phản hư nhập thánh tầng thứ 5. Hô, 10 năm thời gian, lợi dụng cái kia đại lượng thiên tài địa bảo tăng lên tới phản hư nhập thánh tam trọng thiên. Lại lợi dụng kẻ thôn phệ luyện hóa, đem cảnh giới thôi động đến phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên. Đạt tới cảnh giới này về sau, hắn thực lực bản thân lại tăng lên rất nhiều, đến một lần quanh thân thánh giả kim quang càng sung mãn. Thứ hai là đối tạo hóa lực lượng vận dụng, cũng càng thêm thành thạo. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, trước đó cảm giác đến thẳng tuốt bị quy tắc trói buộc. Từ đó không cách nào càng nhiều lĩnh ngộ tạo hóa lực lượng hẳn là có thể lĩnh ngộ. Tô Dạ nghĩ đến, chỉ bất quá thời gian còn chưa đủ, 10 năm thời gian một hơi đột phá đến phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên. Đã là phi thường khó được sự tình, cái này tạo hóa phương diện thật sự là không có thời gian lại đi tìm hiểu. 10 năm a, Tô Dạ trong lòng ẩn ẩn làm đau. Hắn cố nhiên được người xưng là kỳ tài ngút trời, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn đã lớn bao nhiêu? Kình Thiên Học Viện vội vàng gần 20 năm năm tháng. Cha mẹ của hắn còn có thể khỏe mạnh tại địa cầu sao? Ngàn nghĩ vạn muốn, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng trùng điệp thở dài. Tô Dạ nói ra, thôi, không đi muốn những thứ này, cũng là thời điểm rời đi. Hả? Suy nghĩ vừa dứt xuống, Tô Dạ chợt phát hiện. Chân Thái Thượng còn chưa ly khai, cũng đúng, 10 năm thời gian, Chân Thái Thượng ba người nên là gần đây mới sẽ đi trước phó viện trưởng nơi đó. Tô Dạ nói ra, nếu Chân Thái Thượng chưa ly khai, vậy liền không thể tốt hơn. Hắn trực tiếp lợi dụng thiên võng tạo hóa, hướng Chân Thái Thượng phát ra thư mời, bản là chuẩn bị rời đi Chân Thái Thượng, nhận được Tô Dạ thư mời lúc, mày nhăn lại, muốn khiêu chiến ta, cái này Tô Dạ bế quan 10 năm, lực lượng ngược lại là lớn thêm không ít. Hừ, chính tốt ta còn phát sầu không cơ hội tìm ngươi gây chuyện. Ngươi đưa tới cửa, không thể tốt hơn. Chân Thái Thượng nghiến răng nghiến lợi. Hắn đối với Tô Dạ cùng Tôn Vô Đạo lửa giận có thể không dễ dàng như vậy phát tiết sạch sẽ. Hắn Hồng Mông tộc liền là ngã xuống Tô Dạ cùng Tôn Vô Đạo trong tay. Thù này có cơ hội báo, hắn lại vui vẻ bất quá. Tiếp thụ, hả, bí mật giao thủ, cái này Tô Dạ là sợ hãi thất bại rồi chứ. Chân Thái Thượng cười nhạo nói, đã như vậy, ta liền đem tin tức thả ra, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta có như thế một hồi đối với chiến. Trong mắt hắn, một cái còn không có đánh chỉ lo lắng thất bại đi người, đã không có khả năng sẽ thắng hắn. Đáp ứng, Chân Thái Thượng đáp ứng cùng Tô Dạ bí mật hội chiến. Tất cả mọi người biết rõ, Tô Dạ cùng Chân Thái Thượng bí mật ước đến cùng một chỗ. Đồng thời triển khai một hồi Kinh Thiên Học Viện học viên bên trong. Tối đỉnh phong cấp bậc va chạm, lúc này, một gian Kinh Thiên Học Viện không gian trong mật thất, Tô Dạ ở đây yên lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, Chân Thái Thượng cấp tốc đến. Tô Dạ, Chân Thái Thượng lạnh giá nói, xem ra cái này 10 năm thời gian ngươi quả thật mạnh lên không ít. Vậy mà đem cảnh giới tăng lên tới phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên. Ngươi thật đúng là một cái quái vật. Có thể từ trong miệng ngươi đạt được quái vật đánh giá. Thật đúng là rất vinh hạnh. Tô Dạ cười cười, Chân Thái Thượng ha ha cười nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi cảnh giới bây giờ mặc dù mạnh lên, nhưng khiêu chiến ta còn thiếu rất nhiều. Có đúng không? Tô Dạ đứng dậy, cùng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp. Trong chốc lát, tu vi cảnh giới trực tiếp tiêu thăng đến phản hư nhập thánh bát trọng thiên. Theo cảnh giới đề thăng, Thiên Dạ Thần Châu dung hợp mang đến hiệu quả càng ngày càng giảm bớt đi nhiều. Bất quá đây đối với Tô Dạ mà nói, cũng hoàn toàn đầy đủ. Chương 1955, hồi cổ thần giới Tô Dạ cùng Chân Thái Thượng bí mật một trận chiến. Tin tức đã truyền ra, tất cả mọi người biết rõ, nhưng lại không người biết Tô Dạ cùng Chân Thái Thượng giao thủ quá trình. Không chỉ là các học viên hiếu kỳ, những đạo sư này đám cũng vô hạn muốn biết, hai người này giao thủ, đến cùng sẽ do ai cuối cùng thủ thắng. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, khó khăn lấy lắng lại, ngay tại tất cả mọi người tại tranh luận do ai có thể thủ thắng mà ra thời gian. Tô Dạ cùng Chân Thái Thượng giao thủ kết thúc, Tô Dạ tại giao thủ sau đã biến mất, chỉ có Chân Thái Thượng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bị người hỏi thăm về thời gian, lại là không hề đề cập tới thắng bại một chuyện, thật giống như hai người tại mật thất không gian bên trong. Cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Cái này khiến đám người càng hiếu kỳ, Tô Dạ cùng Chân Thái Thượng ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Hai người cuối cùng lại đến cùng ai thắng ai thua, hoàn toàn thành một cái mê, một hồi ẩn số, lại không người biết. Tô Dạ tại sau khi kết thúc, đi tới Kình Thiên Học Viện truyền tống trước thông đạo. Cái này truyền tống thông đạo có thể thông hướng cực kỳ nhiều chỗ. Cổ thần giới tự nhiên cũng ở trong đó liệt kê. Tô Dạ cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn thông hướng cổ thần giới. Cùng Chân Thái Thượng một trận chiến, để cho ta đối với thực lực của mình cũng có nhất định lực lượng. Hiện tại, vấn đỉnh tạo hóa bên dưới, nên không một bóng người có thể uy hiếp được ta. Đã như vậy, cũng là thời điểm trở về. Tô Dạ nhắm đôi mắt lại, thân hình lóe lên. Tiếp thụ không gian lực lượng quét sạch, thông qua truyền tống thông đạo, tìm về cổ thần giới, đợi đến Tô Dạ lại mở mắt ra, nhìn về phía tứ phương lúc, ánh mắt bên trong, tràn đầy hồi ức, cái này khí tức quen thuộc, cái này quen thuộc tràng cảnh. Ha ha ha ha, Tô Dạ cất tiếng cười to, cổ thần giới, ta trở về, Cửu Cực Kỳ Lân cũng là thì thào đến, rốt cục trở về rồi a. Tô Dạ lợi dụng thần ma thể phách, cấp tốc cải biến thân thể hình thái. Đem chính mình biến thành là một cái hoàn toàn không đáng chú ý người trẻ tuổi. Cất bước mà đi, muốn thông qua trước tiên biết rõ, chính mình đến tột cùng người ở chỗ nào, quen thuộc thiên võng tạo hóa, có thể thông qua thiên võng tạo hóa bên trong biết được đến đủ loại tin tức. Trong lúc nhất thời đã không còn thiên võng tạo hóa, thật là có chút ít không quá thích ứng. Tô Dạ chắp tay sau lưng, thần hồn tán khai, chỉ chớp mắt công phu, liền đã xác định chính mình người ở chỗ nào. Ta đây là tại Minh Vương Đại Lục, Tô Dạ nói ra, thì ra là thế, ta từ Minh Vương Đại Lục thông hướng Kình Thiên Học Viện. Lại từ Kình Thiên Học Viện khi trở về, tự nhiên cũng là tại Minh Vương Đại Lục bên trong, chỉ bất quá hiện tại Minh Vương Đại Lục không khí có chút cổ quái. Nhìn các nơi địa vực, giống như trải qua chiến đấu như thế, Cái này khiến Tô Giả càng hiếu kỳ. Hành tẩu ở Minh Vương Đại Lục bên trong, một bước trăm triệu dặm. Sau đó không lâu, Tô Giả bên tai bồi hồi ra đời vài phần động tĩnh. Mấy tên thân mang quần sơn môn phục sức đệ tử chính đang điên cuồng chạy trốn, mà truy kích tại hắn, đúng là Minh Vương Tông đệ tử. Những thứ này Minh Vương Tông đệ tử nói ít lại thần tướng cảnh thực lực. Một đường truy kích mấy cái quần sơn môn đệ tử thực lực tuy nói cũng có thần tướng cảnh, nhưng thực lực và số lượng bên trên rõ ràng không bằng. Cho nên giao thủ bên dưới, quần sơn môn đệ tử liên tục bại lui, bị đánh hoảng hốt chạy bừa. Minh Vương Tông, quần sơn môn, Tô Giả yên lặng nghĩ đến, hai tông này đấu sao? Minh Vương Tông hẳn là không can đảm kia dễ dàng hướng quần sơn môn động thủ mới đúng. Xem ra ta rời đi thời gian dài như vậy, cổ thần giới nên phát sinh một ít chuyện. Tô Giả cũng không nhúng tay, hắn cùng quần sơn môn quan hệ nói như thế nào đây? Chỉ giới hạn ở Bạch Hạnh Nhi cùng quần sơn môn môn chủ. Bây giờ thân phận của mình không thích hợp bại lộ, tự nhiên sẽ không dễ dàng bởi vì mấy cái quần sơn môn đệ tử động thủ. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cái quần sơn môn đệ tử bị Minh Vương Tông đệ tử chém giết. Hừ, cái này mấy cái quần sơn môn đệ tử ngược lại là chân thành hộ chủ. Vì bảo vệ chủ tử nhà mình, đem chúng ta tận lực dẫn mở, cũng không biết quân chủ lực bên kia như thế nào, đến cùng có hay không đem cá lớn cho bắt được. Nếu như người này bắt được, cái kia quần sơn môn Bạch Thiên Mi thần vương liền sẽ thành thật một chút. Mấy cái Minh Vương Tông đệ tử một bên nghị luận, một bên rời đi. Cái này để Tô Giả cau mày, không biết xảy ra chuyện gì bên dưới. Bản nghĩ rời đi, lại là rất nhanh cải biến suy nghĩ. Ồ, còn có người còn sống. Những thứ này Minh Vương Tông đệ tử còn trẻ tuổi, động thủ lúc kiểm tra không cẩn thận, lại còn có một cái quần sơn môn đệ tử may mắn sống tiếp được. Tô Giả muốn từ đây người miệng bên trong đạt được một thứ gì. Thế nhưng là đi tới lúc, lại là thở dài, cái này quần sơn môn đệ tử hiển nhiên sống không được quá lâu. Minh Vương Đại Lục chuyện gì xảy ra? Minh Vương Tông vì sao muốn hướng các ngươi quần sơn môn động thủ? Tô Giả hỏi, hắn nghĩ tại cái này thời gian ngắn ngủi hỏi thăm ra một chút vật hữu dụng. Cái này quần sơn môn đệ tử lại là thoi thóp tình huống xuống. Dùng hết sau cùng khí lực, ý thức mơ hồ nói ra mấy chữ. Mau cứu đại tiểu thư, mau cứu đại tiểu thư a. Đại tiểu thư, cái nào đại tiểu thư? Là Bạch Hạnh Nhi sao? Tô Giả hỏi. Cái này quần sơn môn đệ tử nâng tay lên cánh tay rơi xuống dưới. Khí tức tiêu tán, hiển nhiên là chết triệt triệt để. Tô Giả thần tình nghiêm túc, vừa đi vừa về do dự một hai, cũng không biết đại tiểu thư này đến cùng chỉ là ai. Trước nhìn kỹ hắn nói, thần hồn khuếch tán, Tô Giả rất nhanh đã tìm được một cái cấp tốc chạy trốn sinh mệnh khí tức. Một tên cao vút ngọc lập, trổ mã hào phóng tuổi trẻ thiếu nữ chính đang nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Nàng thỉnh thoảng nhìn xem phía sau, hoa dung thất sắc, rất là sốt ruột, bởi vì sau lưng nàng truy binh càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều là Minh Vương Tông người. Cái này tuổi trẻ thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, lòng nóng như lửa đốt, bản nghĩ tăng thêm tốc độ lúc, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một đội ngũ Minh Vương Tông đệ tử. Đem đường đi của nàng cản triệt triệt để, Bạch Hạnh Nhi, ngươi muốn trốn nơi nào? Mấy cái Minh Vương Tông đệ tử cười lạnh nói. Bạch Hạnh Nhi cắn răng, các ngươi liền không sợ cha ta phế bỏ các ngươi sao? Cha ngươi hiện tại chính mình còn tự thân khó đảm bảo đâu. Ngươi là hắn duy nhất nhược điểm, bắt được ngươi, cha ngươi tự nhiên cũng đến ngay tại chỗ đền tội, thần phục với Vĩnh Hằng Thần Điện. Tới lúc đó, ngươi không có ngươi cha, ngươi chính là cái rắm. Bạch Hạnh Nhi, ngươi tư sắc như thế tuyệt diễm, không bằng trước để cho chúng ta ca mấy cái chơi chơi thích hơn. Mấy cái Minh Vương Tông đệ tử ha ha cười nói, ta và các ngươi liều mạng. Bạch Hạnh Nhi phẫn nộ quát, loại này tuyệt vọng tràng cảnh, nàng tuổi nhỏ lúc liền trải qua một lần. Lại tuyệt vọng, cũng không có lần kia tuyệt vọng, chí ít lần này nàng đã có được khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán quyết tâm cùng dũng khí. Bạch Hạnh Nhi khí tức quanh người bộc phát ra, đã là có được thần tướng một cảnh thực lực, có thể thấy qua nhiều năm như vậy, tiến bộ của nàng có thể nói phi tốc, nhưng mà... Cái này thần tướng một cảnh thực lực, tại rất nhiều đều đạt đến thần tướng cảnh Minh Vương Tông đệ tử trước mặt. Bất luận nhìn thế nào, đều hơi có vẻ có mấy phần chưa tới. Bạch Hạnh Nhi, ngươi còn muốn giãy giụa? Những thứ này Minh Vương Tông đệ tử châm chọc nở nụ cười. Chương 1956, cổ thần giới biến Bạch Hạnh Nhi há có thể thúc thủ chịu trói. Dù là Minh biết mình tuyệt không đối thủ, nhưng cũng là thông suốt ra hết thảy, chỉ một thoáng triển khai chính mình hết thảy át chủ bài. Cùng cái này mấy cái Minh Vương Tông đệ tử đấu lại với nhau. Mấy cái này Minh Vương Tông đệ tử cũng không phải ăn chay. Cùng nhau tiến lên, cũng bất kể có phải hay không là bắt nạt một nữ tử. Trực tiếp kết hợp chúng nhân chi lực, bắt đầu đối với Bạch Hạnh Nhi tạo áp lực. Bạch Hạnh Nhi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thần tướng một cảnh. Dù là trên người có mấy cái hắn phụ thân tặng cho bảo bối, nhưng cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên chỉ là giao thủ bất quá số 10 hiệp, Bạch Hạnh Nhi liền đã ẩn ẩn có nhịn không được dấu hiệu. Một chiêu thất thủ, Bạch Hạnh Nhi lại cũng vô lực ngăn cản, nhất thời bị một cái Minh Vương Tông đệ tử bắt lấy. Từ mà lập tức thi triển xuống cấm chế, trói buộc được toàn thân trên dưới, khiến Bạch Hạnh Nhi kêu trời trời không linh, kêu đất đất không hử. Bạch Hạnh Nhi, ngươi còn muốn giãy giụa? Mấy cái Minh Vương Tông đệ tử cười nhạo nói, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ngươi muốn tự sát, dùng cái này nhường phụ thân ngươi không chịu ngươi liên lụy. Bất quá ngươi cảm giác có khả năng sao? Trong cơ thể ngươi đã bị ta hạ cấm chế, hiện tại ngươi một chút xíu lực lượng cũng không dùng được. Cũng không cần không công giãy giụa lãng phí công phu, cái này Bạch Hạnh Nhi sinh ngược lại là xinh đẹp động lòng người. Không bằng chúng ta mấy cái, đừng nhúc nhích ý đồ xấu. Cái này Bạch Hạnh Nhi giữ lại còn có chút tác dụng. Một cái thần tướng bốn cảnh người dẫn đầu vật đứng ra nói chuyện, ngăn lại ý nghĩ của đối phương. Ai, đáng tiếc, trước đem hắn đưa đến Minh Vương Tông đi. Mấy người đệ tử cấp tốc khởi hành, dự định đem Bạch Hạnh Nhi mang rời khỏi nơi đây. Bạch Hạnh Nhi mặt mũi tràn đầy ảm đạm, ai còn có thể cứu nàng? Còn có thể giống như là khi còn bé lần kia giống nhau sao? Tại trong tuyệt vọng, bỗng nhiên tại bóng đêm vô tận bên trong duỗi ra một cái tay xuất hiện. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo kiếm quang lấp lóe xuất hiện. Sau đó, mấy người đệ tử tất cả đều không kịp phản ứng, trong chốc lát bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó, kiếm quang tan biến tại trong không khí. Thật giống như, cái gì cũng không có xảy ra như thế. Tất cả mọi người đều đã chết. Chỉ có Bạch Hạnh Nhi cứng ngắc đứng tại chỗ. Một thanh âm truyền vào trong tai của nàng. Ngươi không sao chứ? Tô Dạ xuất hiện ở Bạch Hạnh Nhi bên cạnh, vốn là dự định cứu được Bạch Hạnh Nhi liền rời đi. Nhưng suy nghĩ muốn, vẫn là không đành lòng. Tô Dạ, ca ca, Bạch Hạnh Nhi nhìn xem Tô Dạ xuất hiện, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm đối phương, nước mắt đổ rào rào lưu rơi xuống. Ngươi thế nào biết là ta? Tô Dạ nao nao, hắn nhưng là lợi dụng thần ma thể phách biến đổi bộ dáng. Bạch Hạnh Nhi lý nên nhận không ra Tô Dạ mới đúng. Bạch Hạnh Nhi lau đi nước mắt, nhìn chằm chằm Tô Dạ, ngươi quả nhiên là Tô Dạ ca ca. Nàng vừa rồi chỉ là bởi vì cái này tràng cảnh quá như là lúc trước Tô Dạ cứu mình tràng cảnh, cho nên trong lúc vô tình hoán đi ra, lại không nghĩ Tô Dạ chính mình đúng là thừa nhận. Tô Dạ khóc cười không được, vốn là không có dự định biểu lộ thân phận, hiện tại là không thừa nhận cũng không được. Hắn chỉ đến biến hóa diện mạo hồi Tô Dạ bộ dáng, nhìn về phía Bạch Hạnh Nhi. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Hạnh Nhi, ngươi trưởng thành. Tô Dạ sờ lên Bạch Hạnh Nhi đầu, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Hắn từng tuổi trẻ khinh cuồng, từng hăng hái, từng một bầu nhiệt huyết, đã từng tức rủi bọt mép. Hiện tại tưởng tượng, vội vàng hơn 10 năm cứ như vậy đi qua. Nguyên bản còn tuổi nhỏ bất quá nàng bên hông cao thấp tiểu nữ hài, hiện tại đúng là trổ mã như thế cao vút ngọc lập, biến thành một cái tiểu thư khuê các. Hắn trưởng thành, cũng bắt đầu dần dần già đi, hiện tại còn nếu không, chỉ là cường tráng nam, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ già đi. Người đều có sinh lão bệnh tử, hắn cũng như thế. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ thể nội đã sớm đem lực lượng thôi động đến đỉnh phong suy lão. Vậy mà trong chốc lát ví như hồng thủy xông phá hết thảy chướng ngại, hóa thành suy lão tạo hóa, Tô Dạ giờ khắc này phảng phất biến thành rực rỡ một mới. Trẻ tuổi vui vẻ phồn vinh, cái này để Tô Dạ cứng ngắc khoảng khắc, chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà tại cái này trong lúc nhất thời, bởi vì một hồi thời gian biến hóa cảm thán, lĩnh ngộ suy lão tạo hóa, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Suy lão tạo hóa không có khả năng dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Ta tại cực thương chi kiếp bên trong được đến trận này cơ duyên thực sự thật bất khả tư nghị. Tô Dạ nghĩ đến, Bạch Hạnh Nhi bây giờ thấy là Tô Dạ, một thanh nhào tới. Ôm chặt Tô Dạ ca ca, nhiều năm như vậy ngươi cũng đi nơi nào, ta tìm ngươi tìm thật vất vả. Cha ta tìm hiểu tin tức đằng sau nói ngươi đi một chỗ rất xa, khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở về. Hạnh Nhi nghĩ ngươi nghĩ thật đáng. Tô Dạc chỉ đem Bạch Hạnh Nhi xem như muội muội, vuốt ve Bạch Hạnh Nhi mái tóc, giờ khóc giờ cười nói, tốt Hạnh Nhi, ngươi cũng là đại cô nương, há có thể như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hồ nháo. Mau mau buông tay đi. Bạch Hạnh Nhi lúc này mới vểnh lên miệng nhỏ ly khai. Tựa hồ còn có chút lưu luyến không rời. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Minh Vương Tông vì sao sẽ đối với các ngươi quần sơn môn ra tay? Tô Dạ không hiểu nói. Nếu như ta nhớ không lầm, quần sơn môn phải cùng Linh Hàn Cung, cùng Ninh Thiên Tông đã đạt thành chung nhận thức. Thật nếu là Minh Vương Tông động thủ, mấy cái tông môn hẳn là sẽ cùng chung mối thù mới đúng. Bạch Hạnh Nhi bị Tô Dạ hỏi lên như vậy. Hai mắt đẫm lệ mông lung, khẽ mím môi đỏ nói, hiện nay, không chỉ là chúng ta quần sơn môn, Linh Hàn Cung, Ninh Thiên Tông, hết thảy không nguyện ý thần phục Vĩnh Hằng Thần Điện thế lực tất cả bị Minh Vương Tông nghĩ hết. Tất cả biện pháp thu phục, chúng ta quần sơn môn tình cảnh còn không phải nhất không diệu. Ninh Thiên Tông Ninh Thiên Thần Vương đã mất tích rất nhiều ngày. Cái gì? Tô Dạ bất ngờ một trận, lại còn có việc này. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng thật đúng là sốt ruột a. Đã bắt đầu động thủ hòng thống nhất cổ thần giới sao? Tô Dạ ca ca, ngươi có thể hay không mau cứu cha ta? Cha ta bị Minh Vương Tông Thiếu Nhạc Thần Vương nhằm vào. Nhiều lần ác chiến đều không có chiếm được cái gì tiện nghi. Bạch Hạnh Nhi nhìn về phía Tô Dạ, ánh mắt đều là khát vọng. Ở trong mắt nàng, Tô Dạ liền là không chỗ không thể. Tô Dạ khóc cười không được, trong lúc nhất thời muốn cự tuyệt. Lấy thực lực của hắn chỗ nào có thể trộn lẫn loại chuyện này. Hiện nay yên tĩnh đi đem thiên đấu ngũ tinh đi một lần mới là mấu chốt. Bất quá càng nghĩ, Tô Dạ vẫn là không có cự tuyệt. Quần sơn môn có lẽ chỉ có Bạch Hạnh Nhi cùng nàng có quan hệ thân thích. Nhưng là Ninh Thiên Tông đâu? Hắn chẳng lẽ muốn đối với Ninh Thiên Thần Vương thấy chết mà không cứu sao? Quần sơn môn Bạch Thiên Mi còn tạm thời gắn ở. Thần Vương lực lượng 10 phần thưa thớt, có thể bảo đảm một cái là một cái. Kỳ Lân tiền bối, ta bây giờ có khác một cái kế hoạch, khả năng cùng chúng ta trước đó bí mật kế hoạch có chênh lệch chút ít kém. Ngươi nguyện ý theo giúp ta mạo hiểm sao? Tô Dạ nói ra, bất luận cái gì kế hoạch đều có phong hiểm. Trước mắt đến xem, là Vĩnh Hằng Thần Hoàng thấy được sự xuất hiện của ta. Cùng uy hiếp của ngươi, tăng nhanh thu phục cổ thần giới tốc độ. Ngươi cho dù trước đây dự định đi lặng lẽ một lần tiên đấu ngũ tinh cũng không phải chuyện dễ dàng. Gì? Phóng tay đi làm đi, bất luận ngươi làm cái gì ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Cửu Cực Kỳ Lân nói ra, đa tạ. Tô Dạ cùng Cửu Cực Kỳ Lân ngắn ngủi giao lưu về sau. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Bạch Hạnh Nhi, nói ra, đi thôi, mang ta đi quần sơn môn. Chương 1957, Bạch Thiên Mi nguy cơ. Bạch Hạnh Nhi lập tức vui mừng. Liền nói, đa tạ Tô Dạ ca ca. Nàng lập tức chạy lên trước, kéo lại Tô Dạ cánh tay. Như vậy giống là trước kia cái kia thẳng tuốt đi theo Tô Dạ phía sau cái mông tiểu nha đầu. Tô Dạ khe khẽ thở dài, tổng cảm giác đến cái này Bạch Hạnh Nhi vẫn là cùng trước kia như thế. Chỉ bất quá năm tháng phát sinh biến hóa, lại là không thể đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ bất quá xem Bạch Hạnh Nhi cái kia một mặt hồn nhiên ngây thơ biểu lộ. Trong lòng của hắn liền cũng không đành lòng cự tuyệt. Nửa ngày đi qua, Tô Dạ cùng Bạch Hạnh Nhi đi tới quần sơn môn bên trong. Bạch Thiên Mi chính là quần sơn môn trưởng giáo chân nhân. Bây giờ khoanh chân ngồi tại quần tinh sơn vân trên đỉnh mới. Xa nhìn phương xa, hai đầu lông mày dần dần sinh ra vài phần ngưng trọng thần thái. Nhìn một cái, quần tinh sơn bên trong, không ít đệ tử chính kéo lấy đệ tử khác thi thể trở về đưa. Trên mặt khó nén bi thương thần sắc, không khó phán đoán, quần tinh sơn vừa vặn trải qua một hồi ác chiến không lâu. Bạch Thiên Mi hai mắt trên nét mặt hàm chứa phẫn nộ. Hắn nắm chặt song quyền, cường lực ngăn chặn lấy. Trưởng giáo đại nhân, những thứ này chết đi các sư huynh đệ đều đã thích đáng an trí. Một tên bạch bào trưởng lão tiến lên nói ra. Bạch Thiên Mi nghe vậy, thở dài, cho bọn hắn mai táng tốt. Bọn hắn đều là ta quần tinh sơn môn nhân kiêu ngạo. Đúng, Hạnh Nhi nàng, Hạnh Nhi lúc ấy bị Minh Vương Tông rất nhiều đệ tử nhằm vào. Không thể không cưỡng ép thoát đi quần tinh sơn. Hiện nay, vẫn là tung tích không rõ. Bạch bào trưởng lão đáng chát nói ra. Ta đã an bài ra ngoài hai tên trưởng lão đi tìm. Không có cách nào lại an bài càng nhiều nhân thủ sao? Bạch Thiên Mi nói ra. Cái này, bạch bào trưởng lão do dự bên dưới. Không biết đáp lại như thế nào. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Bạch Thiên Mi thở dài. hắn là cỡ nào nghĩ muốn tự mình đi tìm nhà mình nữ nhi. Thế nhưng là hắn biết rõ, hắn không thể ly khai Quần Tinh Sơn. Hắn như ly khai Quần Tinh Sơn, Minh Vương Tông một khi xâm phạm, Quần Tinh Sơn cái này lịch đại tông thổ liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn không thể tin thân Quần Tinh Sơn rất nhiều đệ tử, cùng lấy vô tận năm tháng góp nhặt xuống vinh quang không để ý. Trong lúc nhất thời, Bạch Thiên Mi cắn chặt hàm răng, khuôn mặt rất là xoắn xuýt cùng thống khổ. Chính đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ như có như không bên trong sinh ra. Không muốn ý đồ đi tìm con gái của ngươi. Con gái của ngươi hiện tại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phần nửa đã được đưa đến Minh Vương Tông. Thanh âm này phát xuống lúc, Bạch Thiên Mi trầm giọng nói, Thiếu Nhạc Thần Vương, ngươi lại tới, ta chờ ngươi đã lâu. Từ trong hư vô xuất hiện một tên thân mang màu xanh nhạt áo choàng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này trên mặt vẽ lấy 10 phần nồng hậu dày đặc trang dung, chợt nhìn là 10 phần anh tuấn tiêu sái. Bạch Thiên Mi biết rõ, hắn liền là Thiếu Nhạc Thần Vương. Thiếu Nhạc Thần Vương lạnh căm căm mà nói, ha ha, Bạch Thiên Mi, cơ hội nha, có rất nhiều, nhưng không phải mỗi người đều cùng ta như thế nguyện ý cho ngươi mấy lần cơ hội. Ngươi đã bỏ đi ta nhiều lần đưa cho ngươi cơ hội. Ta hy vọng ngươi muốn hào hào trân trọng. Lần này ta tới, mục đích cũng chỉ có một cái, nguyện ý quy hàng tại ta Minh Vương Tông. Ta Minh Vương Tông cho ngươi một đầu sinh lộ. Không nguyện ý quy hàng, cái kia đó là một con đường chết. Bạch Thiên Mi cười lạnh nói, lời nói vô căn cứ, các ngươi Minh Vương Tông đơn giản cũng liền chỉ là dựa vào lấy Vĩnh Hằng Thần Điện, làm Vĩnh Hằng Thần Điện chó săn mà thôi, muốn cho ta bỏ qua Quần Tinh Sơn vô tận năm tháng cơ nghiệp, đuổi theo tại Vĩnh Hằng Thần Điện, Minh Vương Tông, không có cửa đâu, chỉ cần ta Bạch Thiên Mi còn ngồi ở đây một ngày, liền tuyệt đối không có khả năng để cho các ngươi đạt được. Ha ha ha ha, Thiếu Nhạc Thần Vương một tiếng cuồng tiếu. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tốt, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường tốt. Chỉ bằng ngươi, Bạch Thiên Mi hoàn toàn như trước đây bá đạo. Bây giờ vấn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên khí tức khuếch tán ra, chỉ một thoáng liền cùng Thiếu Nhạc Thần Vương đụng vào nhau. Chỉ bất quá cái này va chạm bên dưới, Bạch Thiên Mi rõ ràng hơi chỗ hạ phong. Cái này Thiếu Nhạc Thần Vương thực lực, đúng là đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa tứ trọng thiên. Bạch Thiên Mi cũng là lòng nóng như lửa đốt, hắn cùng Thiếu Nhạc Thần Vương đã giao thủ mấy lần, mỗi lần đều là ở vào hạ phong, hắn trong lòng mình cũng là mờ mịt, Minh Vương Tông bên trong lúc nào nhiều hơn một cái Thiếu Nhạc Thần Vương. Hắn trước kia nghe đều chưa nghe nói qua, chỉ bất quá hiện tại tất nhiên là không thời gian cân nhắc những thứ này. Chỉ phải là mạnh kiên trì tiến lên, Thiếu Nhạc Thần Vương, lấy thực lực của ngươi muốn cầm xuống ta, căn bản không có khả năng, muốn cầm xuống ta. Nhưng cái kia Minh Vương tự mình tới, Bạch Thiên Mi dứt lời lúc, một trọng tạo hóa trực tiếp quét sạch mà đi. Thiếu Nhạc Thần Vương cười lạnh thời điểm, vung tay áo ở giữa, đồng dạng là đánh ra tự thân tạo hóa chi lực. Cái này tạo hóa chi lực đụng vào nhau, hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Bất quá Bạch Thiên Mi rõ ràng lo lắng rất nhiều, bởi vì như vậy tạo hóa chi lực va chạm, tạo thành uy lực là khó mà ngăn chặn lại. Uy lực này đủ để trong nháy mắt lan đến gần Quần Tinh Sơn đệ tử, nhưng những đệ tử này khó mà ngăn cản, từ đó thụ thương, tựa hồ là biết rõ Bạch Thiên Mi uy hiếp. Thiếu Nhạc Thần Vương ha ha cười nói, Bạch Thiên Mi, con gái của ngươi bây giờ đang ở Minh Vương Tông bên trong. Con gái của ngươi xinh như vậy, như hoa như vậy nguyệt. Ngươi nếu là còn không quy hàng lời nói, chúng ta Minh Vương Tông những đệ tử kia, nhưng không cách nào cầm giữ chủ đối với con gái của ngươi không làm chút gì. Ngươi cũng không muốn để cho con gái của ngươi tuổi quá trẻ liền mất trinh tiết đúng không? Bạch Thiên Mi nghe vậy, hai mắt đỏ như máu, giận tím mặt, Thiếu Nhạc Thần Vương, ta liều mạng với ngươi a. Bạch Thiên Mi một liền thi triển ra năm đại tạo hóa chi lực xuất hiện, toàn bộ đánh về phía Thiếu Nhạc Thần Vương, khiến Thiếu Nhạc Thần Vương nhếch miệng lên, lẩm bẩm nói, rốt cục mắc câu rồi a. Bất luận ngươi Bạch Thiên Mi lại thế nào chấn định tự nhiên, cuối cùng vẫn là có uy hiếp. Con gái của ngươi mất tích tình huống xuống, hơi cầm này làm chút văn chương, ngươi liền ngồi không yên, chính là bắt lấy cơ hội. Thiếu Nhạc Thần Vương vung tay áo một kích, một môn tạo hóa hóa thành vòng xoáy, nhất thời đem Bạch Thiên Mi tạo hóa lực lượng toàn bộ hút thu vào. Bạch Thiên Mi bất ngờ giật mình, biết mình quá mức lỗ mãng, đem át chủ bài thi triển quá sớm, mà lại rõ ràng không đưa đến cái gì rõ rệt hiệu quả. Hắn lập tức muốn cải biến chiến lược phương châm. thế nhưng là đã muộn, Thiếu Nhạc Thần Vương một đạo tạo hóa chi lực oanh kích mà xuống. Liền có vững vững vàng vàng đánh vào Bạch Thiên Mi trên thân thể. Khiến Bạch Thiên Mi tâm thần động dao động, một ngụm máu phun tới, rút lui mấy trăm trượng xa, miễn cưỡng ổn định thân hình. Ha ha, Bạch Thiên Mi, ngươi trúng kế, Thiếu Nhạc Thần Vương chậc chậc nói ra, con gái của ngươi đến cùng có hay không bị bắt được Minh Vương Tông? Thực tế là ta cũng không biết đâu. Bạch Thiên Mi tức nổ phổi bên dưới, một ngụm máu lại phun tới, Thiếu Nhạc Thần Vương cười nhạo mà ra, bắt lấy cơ hội, lại lần nữa dự định tiến lên. Ngút rồi, Bạch Thiên Mi cảm thấy không ổn, Thần Vương cấp bậc giao thủ, một lần đúng sai đều có thể quyết phân thắng thua. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt lúc này, không trung bỗng nhiên một tia chớp một dạng giáng lâm uy áp, sinh sinh bao phủ toàn bộ quần tinh sơn. Sau đó, một cái kỳ lân hư ảnh tại Thiếu Nhạc Thần Vương phía sau xuất hiện. Chương 1958, thế cục hiện tại Ngự Thiên Thần Hoàng quyển thứ nhất. Chương 1960, lúc này thế cục. Thiếu Nhạc Thần Vương quá sợ hãi, hoàn toàn không có nghĩ đến sẽ có dạng này đột nhiên tình huống sinh ra. Bỗng nhiên quay người, lại là đã tới không kịp, chỉ nhìn thấy cái kia kỳ lân một cái mở rộng, tràn đầy tạo hóa chi lực thôn phệ, trực tiếp đem Thiếu Nhạc Thần Vương tạo hóa thôn phệ không còn một mảnh. Thiếu Nhạc Thần Vương cũng là hơi có mấy phần thủ đoạn, vội vàng đem thần thông của mình thi triển mà ra, phối hợp tạo hóa, tạo thành một cái như là thác nước cự đại thủy lưu từ trên trời giáng xuống, rầm rầm đánh về phía cái này kỳ lân hư ảnh đầu. Cái này kỳ lân hư ảnh trong chốc lát hóa thành hư không. A, ha ha ha ha, Thiếu Nhạc Thần Vương miệng hổ thoát thân về sau, cứng ngắc cười hai xuống, chợt nói ra, Bạch Thiên Mi, ngươi lại còn có lưu lại loại thủ đoạn này, thật sự là thiếu chút nữa ngươi đảo, bất quá đáng tiếc, mất như vậy tiên cơ, xem ngươi nhưng còn có hắn pháp môn không? Bạch Thiên Mi ánh mắt mờ mịt, Thiếu Nhạc Thần Vương tưởng rằng lá bài tẩy của hắn, nhưng lại không biết, hắn cũng căn bản không hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng chính là lúc này, Bạch Thiên Mi ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Thiếu Nhạc Thần Vương hậu phương. Ngược lại hút miệng khí lạnh, đây là cửu cực kỳ lân, Thiếu Nhạc Thần Vương cũng cảm thấy vài phần quái dị chỗ. Bỗng nhiên quay người lúc, thấy được cái kia thân hình bàng đại, đủ để che khuất bầu trời cự đại sinh vật. Cái này sinh vật xuất hiện lúc, sinh mạng thể liền đã đưa cho hắn áp lực cực lớn, khiến hắn cảm giác thân thể đều muốn cứng ngắc không động được. À, Thiếu Nhạc Thần Vương con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp làm cái gì, liền bị cửu cực kỳ lân một cái nuốt xuống, thành là cửu cực kỳ lân trong bụng đồ ăn. Sau đó, cửu cực kỳ lân thân thể dần dần thu nhỏ, trở về đến Tô Dạ thể nội. Hừ, cái này Thiếu Nhạc Thần Vương thật là có vài phần thủ đoạn. Nếu không bản thể hiện thân, thật đúng là nuốt không được hắn. Cửu cực kỳ lân có mấy phần phiền muộn, bất quá bản thể của ta hiện thân về sau, hành tung của ta chỉ sợ cũng sẽ bị Minh Vương bên kia phát giác được một chút động tĩnh. Cho dù không đến mức trước tiên biết đám chúng ta trở về, nhưng cũng sẽ bị bọn hắn tin đồn thất thiệt phát giác được một chút. Ngươi phải cẩn thận, Tô Dạ, ta biết, Tô Dạ gật đầu đáp. Bạch Thiên Mi nhìn cách đó không xa, nói ra, Tô Dạ, là ngươi. Hắn không thấy được Tô Dạ, bất quá hắn tại Tô Dạ thể nội có lưu lại vận mệnh của hắn lực lượng. Cái này tạo hóa lực lượng vốn là dùng để bảo hộ tại Tô Dạ. Bất quá hiện tại Tô Dạ tiếp cận với hắn, hắn cũng có thể trước tiên cảm giác được. Tô Dạ cùng Bạch Hạnh Nhi xuất hiện, Bạch Hạnh Nhi một thanh nhào về phía Bạch Thiên Mi. Cha, Bạch Thiên Mi nhìn thấy Bạch Hạnh Nhi còn bình yên vô sự thời điểm, vui đến phát khóc. Hạnh Nhi, ngươi không có việc gì, có thể thật sự là quá tốt. Bạch Hạnh Nhi cũng là khóc như mưa. Cha, nếu không phải Tô Dạ ca ca cứu ta, ta cũng không biết muốn thế nào còn sống trở về. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Bạch Thiên Mi bùi ngùi mãi thôi, nhìn thấy nhà mình nữ nhi không có việc gì, Bạch Thiên Mi ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, ôn hòa nói, Tô Dạ, Tô Dạ xem xuống cái kia Bạch Thiên Mi, Bạch tiền bối. Bạch Thiên Mi chắp tay mà đứng, nói ra, Tô Dạ, đa tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi, đây đã là lần thứ hai, ta trước đây vốn nợ ngươi một cái nhân tình, hiện tại ngươi lại lần thứ hai giúp ta thật sự là không biết như thế nào báo đáp ngươi. Ngươi nếu có yêu cầu gì, có thể hướng ta nâng. Tô Dạ nghe vậy, suy nghĩ một lát sau nói ra, Bạch tiền bối, hiện tại đối với Minh Vương Tông cùng Vĩnh Hằng Thần Điện ý tưởng là cái gì? Ta hận không được đem cả hai chém thành muôn mảnh.

tự nhiên có hắn lực lượng chỗ. Mới đầu ta cũng không muốn dùng cái này biện pháp. Bất quá nếu Vĩnh Hằng Thần Hoàng thỉnh thế giới khác người trước đến giúp đỡ, chúng ta tự nhiên cũng không cần thiết cùng hắn khách khí. Lấy đạo của người trả lại cho người là được. Tô Dạ nói, chúng ta những thứ này thần vương cho dù có đi ngang qua hỗn độn năng lực, nhưng mà nói đến đấy, thế giới khác cũng rất ít tiến đến. Cái này thế giới khác cường giả nơi nào có cái gì kết giao. Mấy cái thần vương hai mặt nhìn nhau, chua xót mà nói, mặc dù có kết giao, cái này thẻ đánh bạc không đủ tình huống xuống, cũng không có người nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy. Đắc tội Vĩnh Hằng Thần Hoàng loại này cự đầu đi, ta có thể thỉnh một người tới. Tô Dạ trầm tư sau giảng đạo, ngươi có thể thỉnh một người tới. Mấy cái thần vương tất cả đều cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh tưởng tượng cũng thấy đến cũng không phải là chuyện không thể nào. Tô Dạ từng gia nhập Kình Thiên Học Viện, nhất định kết giao không ít ngoại tộc người, nghĩ đến cũng không phải là không có khả năng mời đến ngoại tộc cường giả, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết Tô Dạ lần này thỉnh người cùng Kình Thiên Học Viện người thật đúng là không quan hệ. Hắn muốn thỉnh chính là Côn Ngô giới đệ nhất nhân Lý Đạo Khuê. Tô Dạ bây giờ một thân một mình đi tới bên ngoài, hắn ngửa nhìn bầu trời lẩm bẩm nói, Lý Đạo Khuê tiền bối tuy nói hứa hẹn tại ta, nợ ta một món nợ ân tình, mà lại ta có trợ giúp, hắn nhất định sẽ ứng xuống. Nhưng nói đến đấy, cái kia cũng chỉ là cường giả một câu mà thôi, chân chính có thể hay không làm tròn lời hứa, thật đúng là không nhất định có thể đủ nói đến chuẩn. Tô Dạ trong lòng mình cũng không có yên lòng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể thỉnh Lý Đạo Khuê tới trước. Tô Dạ đem Lý Đạo Khuê cho tín vật của chính mình một chiếc nhẫn lấy ra ngoài. Chiếc nhẫn này bên trên có ngang qua giới diện liên hệ Lý Đạo Khuê công năng, là Lý Đạo Khuê cho hắn tín vật. Có cái này tín vật, hắn liền có thể liên hệ đến Lý Đạo Khuê. Lý Đạo Khuê tiền bối, vãn bối hiện nay thân ở cổ thần giới bên trong, hy vọng có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài. Tô Dạ truyền âm đi qua, nhưng mà một canh giờ đi qua, hai canh giờ, ba canh giờ, ba ngày rất nhanh qua đi, chiếc nhẫn bên trong cũng không đến bất kỳ đáp lại nào. Cái này để Tô Dạ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Lý Đạo Khuê cũng không có hồi âm. Tô Dạ thở dài, xem ra là chính mình tự mình đa tình. Như vậy Lý Đạo Khuê cái kia cấp bậc tồn tại, hắn một cái nhân tình, cuối cùng chỉ là miệng cho thấy mà thôi, thật không muốn làm thực tế sự tình. Hắn Tô Dạ tựa hồ cũng không làm gì được đến, nghĩ đến nơi này, Tô Dạ cũng chỉ có thể trở về đến trong phủ đệ. Chỉ bất quá vừa trở về, liền thấy được lo lắng Ninh Thiên Thần Vương. Cái này để Tô Dạ thần sắc ngưng tụ lại, nghi ngờ hỏi, Ninh Thiên tiền bối, chuyện gì xảy ra? Ninh Thiên Thần Vương mắt thấy Tô Dạ trở về, rốt cục có kể ra chỗ, nàng cắn răng, giảng đạo, sư phụ của ta hướng ta truyền âm, đối với ta bàn giao hậu sự, ta muốn đi cứu sư phụ ta, nhưng mà lại không có chút điểm biện pháp, liền nàng ở nơi nào cũng không biết, sư phụ của ta cũng quả quyết không có khả năng nói với ta. Tô Dạ rơi vào trong trầm tư. Thái Thanh Thần Vương nguy cơ đã đợi không được nữa sao? Hắn nguyên bản dự toán chính là lúc này Lý Đạo Khuê đã thông qua xé rách không gian đi tới cổ thần giới, cuối cùng lại đi cứu Thái Thanh Thần Vương. Hiện tại đến xem, chương 1967, Thiên Cơ Luyện Nguyên Trận. Một giây nhớ kỹ, 800 tiểu chia nói lưới, đặc sắc không pop up đọc miễn phí. Tô Dạ, Thái Thanh Thần Vương sự tình, ngươi định làm gì? Lưu Tinh Đao Thánh mấy người cũng tùy theo đuổi tới, ánh mắt nhìn xem Tô Dạ, chờ đợi lấy Tô Dạ đáp án. Tô Dạ trầm tư một lát sau, vẫn là thở dài, hắn tất phải được cứu Thái Thanh Thần Vương. Thái Thanh Thần Vương một khi ngã xuống, như vậy Đông Phương Quỳnh Sinh, Diệp Đông Lưu liền càng thêm nguy hiểm. Lý Đạo Khuê như không được, hắn dù là đứng trước bại lộ cửu cực kỳ lân cùng mình phong hiểm, cũng thế tất yếu cứu ra Thái Thanh Thần Vương. Cứu Thái Thanh Thần Vương là hắn duy nhất lật bàn át chủ bài chỗ, chúng ta phải đi cứu Thái Thanh Thần Vương. Tô Dạ nói ra, muốn làm sao tìm được Thái Thanh Thần Vương vị trí, chúng ta hiện tại hoàn toàn không biết Thái Thanh Thần Vương đến tột cùng người ở chỗ nào. Lưu Tinh Đao Thánh nói ra. Bạch Thiên Mi chắp tay sau lưng cười nói, Lưu Tinh huynh quá lo lắng, Tô Dạ tiểu hữu tự có biện pháp tìm tới Thái Thanh Thần Vương vị trí, chỉ bất quá có thể muốn tiêu tốn một chút thời gian thôi. Tô Dạ nói ra, ta đích xác có biện pháp tìm tới Thái Thanh Thần Vương vị trí, chư vị chờ một lát khoảng khắc là được. Nói xong thời điểm, Tô Dạ như thường ngày một dạng triển khai luân hồi kỳ môn cục, lấy vận mệnh, thời thời gian không gian ba loại sức mạnh chính là vận chuyển cơ sở. Ý đồ tìm kiếm Thái Thanh Thần Vương vị trí, luân hồi kỳ môn cục thôi diễn hiệu quả tự nhiên vẫn là hữu hiệu. Không bao lâu đợi, Tô Dạ đã tìm được Thái Thanh Thần Vương vị trí, đồng thời tại âm dương đồ án bên trong hiện ra Thái Thanh Thần Vương bây giờ hình ảnh. Hiện tại Thái Thanh Thần Vương chính ngồi xếp bằng tại một tòa trong trận pháp, mà trận pháp bên ngoài, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cùng hai cái thế giới khác cường giả ngay tại cộng đồng vây nhốt trận pháp này. Đây là Thiên Cơ Luyện Nguyên Trận. Đế Chân Thần Vương một mặt hoảng sợ nói, đạt tới vấn đỉnh tạo hóa đệ thất trọng thiên đằng sau cường giả đã không dễ dàng như vậy chết rồi, muốn sống sờ sờ đánh chết, cho dù có ba cái vấn đỉnh tạo hóa cùng giai cường giả cũng không nhất định có thể đủ làm đến, nhất là Thái Thanh Thần Vương loại cường giả cấp bậc này càng là rất khó trừ đi. Cái này lợi dụng trận pháp vây khốn, sống sờ sờ đem mục tiêu luyện chết là biện pháp tốt nhất. Vĩnh Hằng Thần Hoàng là dự định phối hợp ba cái siêu cấp cường giả cùng một chỗ đem sư phụ ta sống sờ sờ luyện hóa chí tử. Ninh Thiên Thần Vương cắn môi đỏ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Thái Thanh Thần Vương sợ rằng rất khó lại kiên trì quá lâu thời gian. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề, ta cũng không dị nghị. Lưu Tinh Đao Thánh trả lời 10 phần quả quyết, Minh Vương nguy cơ đã qua đi, hắn biết mình cùng Vĩnh Hằng Thần Điện đã không để ý mặt mũi, lại không uyển chuyển đường sống, dứt khoát chẳng bằng chủ động xuất kích tốt, chúng ta đi. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ dẫn mấy cường giả phi tốc rời đi. Cùng lúc đó, Địa Huyền Đại Lục, Diêm Vương núi, ngọn núi này chính là một tòa cấm địa, ngày bình thường cũng không người đặt chân ở đây, mà giờ khắc này lại thành mấy cái đứng sừng sững cổ thần giới đỉnh điểm tồn tại chiến trường. Thái Thanh Thần Vương liền là thân ở tại đây, chỉ bất quá hiện tại Thái Thanh Thần Vương thân ở tại một tòa tràn ngập đầu lâu hóa thân trong biển lửa. Cái này vô tận hỏa hải bao vây Thái Thanh Thần Vương, đem Thái Thanh Thần Vương bao phủ trong đó, khó mà thoát khốn. Thái Thanh Thần Vương quanh thân do đại lượng tạo hóa chi lực cùng kim quang bao khỏa, lấy ý đồ tới đối kháng trận pháp này luyện hóa. Thế nhưng là theo thời gian từng phút từng giây đi qua, quanh người hắn tạo hóa chi lực ngay tại dần dần suy giảm. Trừ cái đó ra, kim quang cũng là bị suy yếu đến cực hạn. Không khó coi ra, dạng này theo thời gian xuống, Thái Thanh Thần Vương dù là chính là vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên cường giả, cũng lúc nào cũng có thể bỏ mạng nơi này. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tự mình cầm đao tại trận pháp bên ngoài, nhìn xem bây giờ còn tại kiên trì Thái Thanh Thần Vương, cười lạnh nói, Thái Thanh Thần Vương, ngươi còn tại kiên trì cái gì? Lấy hẳn phải biết tiếp tục như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi hiện tại khuất phục tại ta, ta đem ta hết thảy sủng phi bên trong quý báu nhất vị trí cho ngươi. Đồng thời toàn bộ cổ thần giới đều là ngươi ta. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi nói đến đáy bất quá chỉ là cái tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này, xác thực có ngươi bản lĩnh, nhưng ngươi thấy không rõ lắm ngươi năng lực của mình. Ngươi căn bản không có tư cách xưng hoàng. Thái Thanh Thần Vương vô từ trong biển lửa trầm giọng nói, ngươi còn từng nhớ được năm đó Dạ Hoàng đứng yên đỉnh phong lúc cực đạo đại lục phồn vinh cảnh tượng. Lúc kia, thiên ma có thể xưng đỉnh phong thời kỳ, bị Dạ Hoàng lấy lực lượng một người ngăn cản bên ngoài, bao nhiêu năm không dám đặt chân cực đạo đại lục một phần. Ngươi lấy cái gì cùng Dạ Hoàng so sánh? Lại là Dạ Hoàng. Vĩnh Hằng Thần Hoàng trầm giọng nói, các ngươi đều là như thế này, trái một câu Dạ Hoàng, phải một câu Dạ Hoàng, Dạ Hoàng như thế nào đi nữa, hắn cũng đã chết, hắn thời đại sớm đã qua, hiện tại, ta mới là cổ thần giới hoàng, ta mới thật sự là có thể thống lĩnh cổ thần giới đi hướng tương lai tồn tại. Ngươi còn kém rất xa đâu, Thái Thanh Thần Vương âm lãnh mà nói, nếu không phải ngươi thi triển âm mưu quỷ kế, bảo ta từ độc lập không gian bên trong thoát thân đi ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt đến ta. Ha ha ha, ngươi bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì? Vĩnh Hằng Thần Hoàng quát lên, đã ngươi không nguyện ý thần phục với ta, vậy ngươi cũng có thể chết đi. Đã không còn ngươi, Đông Phương Quỳnh Sinh, Diệp Đông Lưu tất cả đều không phải là đối thủ của ta. Tới lúc đó, ta liền nắm giữ cổ thần giới hạch tâm chỗ, trở thành tinh quân, thao túng thiên đạo, cổ thần giới bên trong, ai còn có thể ngăn cản được ta? Thái Thanh Thần Vương ánh mắt không cam lòng. Thế nhưng là vô từ trong biển lửa nàng xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Này Thiên Cơ Luyện Nguyên Trận luyện hóa chân chính kinh khủng là nguyên khí. Nàng chỉ cần thân ở trong trận pháp, mỗi thời mỗi khắc nguyên khí đều tại hao tổn, nguyên khí hao tổn tình huống xuống, thọ mệnh, thể nội bất kỳ lực lượng nào đều đem không làm nên chuyện gì. Chỉ bất quá, ai còn có thể cứu nàng? Xem ra, cổ thần giới mệnh số liền là như thế. Dạ hoàng còn có thể trọng tân trở về bất quá là đám người cái gọi là một cái truyền ngôn. Dạ hoàng chỗ nào còn có thể lại lần nữa mới trở về. Nhưng vào lúc này, vĩnh hằng thần hoàng đột nhiên biểu lộ trầm xuống, cười lạnh nói, ô, tới mấy cái con tôm nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Một cái dị giới nhân loại cường giả trầm giọng nói, hiện tại thế nhưng là luyện hóa cái này thái thanh thần vương thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Yên tâm, mấy cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu bối mà thôi. Vĩnh hằng thần hoàng chậm rãi nói ra, sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó, Tô Dạ, Ninh Thiên thần vương bọn người, đi tới nơi đây, Ninh Thiên, thái thanh thần vương nhìn thấy Ninh Thiên thần vương đến, bất ngờ khẽ giật mình. Sao ngươi lại tới đây? Đi mau, nơi này không phải là các ngươi có thể đợi đến chỗ. Vĩnh hằng thần hoàng cười nhạo mà ra. Trong mắt hắn, Ninh Thiên thần vương cũng bất quá chỉ là tiểu bối mà thôi. Thái thanh thần vương mới là có thể cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Nếu tới, muốn đi, làm sao có thể, ta còn không có hảo hảo chiêu đãi qua ta mấy vị quý khách này đâu. Vĩnh hằng thần hoàng ánh mắt dần dần biến thành lạnh giá. Nếu như ta không đoán sai, Minh Vương liền là các ngươi mấy cái giết chết đi. Tô Dạ đứng tại đám người tối hậu phương, thật sâu phải xem Vĩnh Hằng Thần Hoàng một cái. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Hoàng bản thể. Chương 1968, lựa chọn sai lầm chỗ cho ra đánh giá cũng rất đơn giản. So với hắn chỗ được chứng kiến bất cứ người nào đều mạnh hơn. Ninh Thiên Thần Vương, Đế Chân Thần Vương các loại năm vị Thần Vương, đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc. Tựa như là một cái đánh đâu thằng đó báo săn, nhưng mà so sánh lẫn nhau Vĩnh Hằng Thần Hoàng, sau càng giống là một đầu mãnh hổ, hổ gầm một da, vạn thú chi vương, so ra, Ninh Thiên Thần Vương bọn người cùng hắn chênh lệch thực sự quá cách xa. Các người luyện hóa Thái Thanh Thần Vương đừng có ngừng, chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Vĩnh Hằng Thần Hoàng âm trầm đạo, sau đó tàn nhẫn nhìn về phía Ninh Thiên Thần Vương mấy người, cười lạnh lộ ra bức người hương vị. Cái này xem Ninh Thiên Thần Vương không khỏi là dùng mình một cái. Bọn hắn đối mặt Vĩnh Hằng Thần Hoàng lúc cũng vô cùng sợ hãi. Rất rõ ràng lấy đến tột cùng là một nhân vật ra sao. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ. Tên đã trên dây, không phát không được, bọn hắn đã không có cơ hội rút lui. Vĩnh Hằng Thần Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi, đều có thể chết đi. Nói xong lúc, Vĩnh Hằng Thần Hoàng quanh thân khí tức khuếch tán ra. Trộn lẫn lấy một đạo lại một đạo tạo hóa, cái này tạo hóa số lượng phong phú, chủng loại cả năm, bao phủ ra, cơ hồ lực lượng hiện ra một sát na, liền đã triệt triệt để chế trụ Ninh Thiên Thần Vương bọn người. Thật mạnh lực áp bách, không tốt, ta căn bản động đánh không được, nhiều như vậy tạo hóa quay chung quanh tới, chúng ta mấy cái cho dù hợp lực cũng không phải là đối thủ. Tô Dạ cũng không nghĩ tới, Vĩnh Hằng Thần Hoàng thực lực đúng là mạnh như thế. Chỉ là thoáng động thủ, sáng lên một trầu tạo hóa, cũng đã đem Ninh Thiên Thần Vương mấy vị thần vương toàn bộ đều ép không thở nổi. Chính mình chưa tiến vào thần vương cảnh giới trước đó, căn bản không có khả năng cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng. Chênh lệch quá xa, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng tạo hóa số lượng nhiều như thế. Đã có 92 chủng tạo hóa chi lực hoàn thân, cũng mà còn có 3 môn hỗn độn tạo hóa phối hợp. Hắn hiện tại hơn phân nửa là cổ thần giới tạo hóa số lượng người thứ nhất. Có thể đảm nhiệm tinh quân trách. Cửu cực kỳ lân tại Tô Dạ thể nội nói ra. Tô Dạ nói ra, kỳ lân tiền bối đối đầu cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng phần thắng có mấy thành. Cửu cực kỳ lân nhẹ nhàng lắc đầu. Cơ hồ là số không. Bây giờ Vĩnh Hằng Thần Hoàng không hề nghi ngờ là cổ thần giới người thứ nhất. Trừ phi Dạ Hoàng tái hiện, không có người có thể làm gì được hắn. Ta tu vi tại vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên. Nắm giữ tạo hóa chi lực, cho dù có năm đó Dạ Hoàng giáo sư, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có 36 chủng mà thôi. Cùng tên này thực sự chênh lệch không ít, bất quá, ngăn chặn hắn trong chốc lát khoảng khắc ngược lại là cũng không thành vấn đề. Đợi chút ta sẽ đích thân động thủ, cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng giao thủ, người liền nhường Ninh Thiên Thần Vương bọn người nghĩ cách cứu ra Thái Thanh Thần Vương là được. Cửu cực kỳ lân nói, nếu là có Thái Thanh Thần Vương ở đây, ta hai người liên thủ. Cho dù không địch lại tại hắn, muốn thoát thân nhưng cũng không thành vấn đề. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cái này cũng là bọn hắn nguyên bản động thủ nguyên kế hoạch. Vĩnh Hằng Thần Hoàng cổ tay khẽ đảo, đại lượng không gian chi lực, trực tiếp đem cái này Ninh Thiên Thần Vương bọn người khóa gắt gao. Không một có thể thoát thân. Cha cha, Vĩnh Hằng Thần Hoàng chắp tay sau lưng, chậm rãi mà nói, ta cho các ngươi một cái mở miệng nói chuyện cơ hội. Nói a, lá bài tẩy của các ngươi là cái gì? Ta còn không có ngốc đến sẽ cảm giác đến các ngươi có mấy người. Cứ như vậy ngu ngốc trước đi tìm cái chết. Các ngươi nhất định có át chủ bài. Át chủ bài chính là ta. Lúc này, một cái tay trời kỳ lân bỗng nhiên hiện thân, xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thần Hoàng trước người. Vĩnh Hằng Thần Hoàng dư quang thoáng nhìn, đầu tiên là giật mình, rất nhanh chính là ngược lại hút miệng khí lạnh, chậc chậc nói, thì ra là thế, ta tưởng là ai xuất hiện đem Minh Vương đánh chết, lấy bọn hắn 5 cái năng lực còn làm không được, nguyên lai là ngươi từ phía sau lưng quấy phá. Nói như vậy, cái này phản hư nhập thánh cảnh giới tiểu gia hỏa liền là Tô Dạ đi. Tô Dạ không có phủ nhận, chuyện cho tới bây giờ, lại giải thích nhiều cùng ẩn tàng cũng không có chút ý nghĩa nào. Cửu cực kỳ lân hiện thân, thân phận của hắn liền bại lộ. Vĩnh Hằng Thần Hoàng khoa trương cười to nói, cửu cực kỳ lân, ngươi thật cho là ngươi hiện tại là đối thủ của ta sao? Trừ đi ngươi, Tô Dạ cũng phải chết, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lúc đầu các ngươi một người một thú vẫn là của ta đại họa trong đầu. Hiện tại tới nhìn, cái này họa lớn là phải biến mất. Cửu cực kỳ lân lạnh lùng nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi hiện tại liền liệu định chính ngươi có thể thắng, còn gắn liền với thời gian còn hơi sớm. Nói xong lúc, cửu cực kỳ lân rất nhiều tạo hóa hiện thân, lợi dụng bàng đại sinh mạng thể lực lượng, trong nháy mắt xuyên suốt mà đi. Cửu cực kỳ lân sinh mạng thể đã đạt đến bát giai, cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng giống nhau tình trạng, cũng chính là bởi vì sinh mạng thể cấp độ đều tại bát giai. Cửu cực kỳ lân cho dù tạo hóa chi lực cùng tu vi không địch nổi tình huống xuống, cũng còn có thể ngăn chặn Vĩnh Hằng Thần Hoàng vài phần. Bởi vì cửu cực kỳ lân nguyên nhân, Ninh Thiên Thần Vương cấp tốc thoát khốn, mau cứu Thái Thanh Thần Vương. Tô Dạ quát, Ninh Thiên Thần Vương bọn người tự nhiên không có chút điểm do dự. Cấp tốc khởi hành, bắt đầu hướng phía thiên cơ luyện nguyên trận mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong một cái trông coi thiên cơ luyện nguyên trận cường giả dị giới bỗng nhiên đứng dậy. Tu vi thình lình đạt đến cùng cửu cực kỳ lân giống nhau tình trạng. Đã là vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên, hắn bất ngờ đứng dậy, vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên thực lực hiện ra mà ra lúc, khiến Ninh Thiên Thần Vương bọn người không khỏi là chấn động trong lòng. Làm sao có thể, vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng từ nơi nào mời tới cao thủ như thế? Các ngươi còn không mau đi, Thái Thanh Thần Vương gần như gào thét mà nói, hai cái này trông coi thiên cơ luyện nguyên trận tồn tại. Một cái là Nam Phong giới Thanh Thùy Thần Vương. Một cái là đạo linh giới Bạch Diệp Thần Vương, hai người này đều có vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên thực lực. Các ngươi tuyệt không đối thủ, lại còn phải gọi ta tự mình động thủ. Thanh Thùy Thần Vương chậm rãi nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, cái này chính là nguyên bản kế hoạch bên ngoài xuất thủ. Ngươi có thể nhớ đến muốn tăng thêm thù lao. Đó là tự nhiên, Vĩnh Hằng Thần Hoàng nói ra, ngốt rồi, Tô Dạ cũng là chấn động trong lòng. Phải biết, Ninh Thiên Thần Vương bọn người, năm cái cộng lại còn đấu không lại một cái vấn đỉnh tạo hóa lục trọng thiên Minh Vương. Lấy cái gì cùng vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên Thanh Thùy Thần Vương giao thủ? Vĩnh Hằng Thần Hoàng mỉa mai mà nói, các ngươi cho là ta không biết các ngươi ý cầu sao? Muốn dùng cửu cực kỳ lân ngăn chặn ta, lại đi cứu Thái Thanh Thần Vương, chỉ có thể nói ý nghĩ của các ngươi quá đơn thuần. Tô Dạ nghe vậy, trong lòng mát hơn phân nửa đoạn, hắn biết rõ, chính mình coi thường Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Nguyên lấy là Vĩnh Hằng Thần Hoàng đạt tới thần hoàng trình độ này, cổ thần giới đệ nhất nhân, thế tất sẽ tự phụ tại thực lực của mình bên trong. Lại không nghĩ rằng đối phương tâm tư kín đáo, từng bước hoàn hoàn đan xen, không có một chút xíu sai lầm xuất hiện. Chính mình hôm nay tình cảnh hỏng bét cực độ, chớ nói Thái Thanh Thần Vương rất khó cứu đi ra. Hắn mang tới tất cả mọi người, liên đới bên trên chính hắn, sợ là đều khó mà từ đó thoát thân. Nhìn về phía hiện tại Ninh Thiên Thần Vương 5 người, cho dù không giống đối mặt Vĩnh Hằng Thần Hoàng lúc áp lực trùng điệp, nhưng mà đối mặt cái này Thanh Thùy Thần Vương lúc, cũng là cơ hồ trước tiên liền thua trận. Chương 1969, người thần bí giết tới thực lực sai biệt. Như cũ cách xa, Thanh Thùy Thần Vương cười nhạo nói, các ngươi mấy cái, thật lấy là không còn Vĩnh Hằng Thần Hoàng, liền không có người làm gì được các ngươi sao? Chỉ là mấy tiểu bối, nếu là trở về tu luyện lại mấy chục vạn năm, còn có thể còn thành chút ít thành tựu, bây giờ đang ở trước mặt ta nhảy nhót, còn gắn liền với thời gian còn hơi sớm, vì cho các ngươi trừng trị, các ngươi liền tất cả chết tại cái này đi. Thanh Thủy Thần Vương đang khi nói chuyện, liền đã hạ tử thủ, rất nhiều tạo hóa biến thành một cỗ mạnh mà hữu lực lực lượng. Trong nháy mắt từ không trấn áp, lật đổ Hoàng Rồng, may mà Ninh Thiên Thần Vương năm người tuy nói bị khốn trụ, nhưng ngăn cản thủ đoạn vẫn phải có, ngược lại cũng có thể chống đỡ đến dưới một lúc nửa khắc. Tô Dạ mắt thấy ở đây, lòng nóng như lửa đốt, cửu cực kỳ lân đối kháng Vĩnh Hằng Thần Hoàng, đại rơi xuống hạ phong. Năm đại thần vương đối kháng Thanh Thủy Thần Vương, vẫn là như thế, hắn tất phải được làm chút gì, nếu mấy cường giả đều đằng không xuất thủ, liền do hắn tự mình đến phá giải cái này thiên cơ luyện nguyên trận. Tô Dạ trong nháy mắt đem tạo hóa của mình chi lực triển khai. Cát chém, tử vong, hủy diệt, suy lão, bốn loại tượng trưng cho sát phạt phá hư tạo hóa cùng nhau đập nện mà ra. Cộng đồng tới dung chuyển cái này thiên cơ luyện nguyên trận. Bốn loại tạo hóa cùng một chỗ oanh kích xuống, hiệu quả quả nhiên phi phàm, chỉ bất quá khiến Tô Dạ rất nhanh nhíu mày lại chính là cái này thiên cơ luyện nguyên trận tướng mạo hắn bích trướng, rất nhanh biến thành cứng rắn như sắt, cho tới hắn lại thi triển tạo hóa liên tục oanh kích mà đi. Vậy mà không cách nào đối với cái này thiên cơ luyện nguyên trận tạo thành một tơ một hào tổn thương. Hừ, cách đó không xa, cái kia một cái duy nhất trấn thủ lấy thiên cơ luyện nguyên trận Bạch Diệp Thần Vương cười lạnh nói. Chỉ là một cái phản hư nhập thánh tiểu gia hỏa, cũng vọng muốn từ ta tủ hạ cứu người. Ta chỉ cần tách rời ra một phần lực lượng, thả ở chỗ của ngươi, ngươi liền đau khổ tiêu hao trăm ngày ngàn ngày, cũng quả quyết không cách nào phá trận mà ra. Tô Dạ nghe vậy, thần sắc ngưng tụ lại, trong lúc nhất thời lâm vào khó xử bên trong. Thái Thanh Thần Vương thở dài, Tô Dạ, tâm ý của ngươi ta tâm lĩnh, lấy thực lực của bọn hắn, ngươi hiện tại tới đối kháng còn hơi sớm, ngươi mau mau ly khai, lấy thiên phú của ngươi, hiện nay tu luyện tới phản hư nhập thánh cảnh giới, đợi một thời gian nhất định có thể siêu việt Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Tới lúc đó lên, ngươi trở lại báo thù cho ta. Tô Dạ nghe vậy, lâm vào vô tận xoắn suýt bên trong, thực lực của hắn hiện tại hoàn toàn chính xác quá yếu. Đối mặt Vĩnh Hằng Thần Hoàng cái gì đều không làm được. Ha ha, Thái Thanh Thần Vương, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, bây giờ còn có công phu bận tâm những người khác, đã ngươi như vậy muốn cho kẻ này sống sót, ta liền đem hắn giết, gãy mất ngươi cuối cùng một tia niệm tưởng. Lúc này, một đạo lạnh giá thanh âm xuất hiện, Tô Dạ quay người lúc, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên liền đứng ở sau lưng chính mình. Rõ ràng là cái kia Vĩnh Hằng Thần Hoàng tách rời ra một cỗ hóa thân. Không tốt, cửu cực kỳ lân quá sợ hãi. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Hoàng phân ra hóa thân đi đối phó Tô Dạ, lòng nóng như lửa đốt, nghĩ muốn đi hỗ trợ, thế nhưng là quay người một sát na, liền bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng bản thể từng đạo tạo hóa bao trùm xuống. Ha ha ha, cửu cực kỳ lân, chính phát sầu ngươi khi nào lộ ra sơ hở, ngươi liền chính mình không ở lại được nữa. Ta không gian này tạo hóa hương vị như thế nào? Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười chế nhạo. Đem cửu cực kỳ lân hoàn toàn khóa kín trong đó, cửu cực kỳ lân thần sắc giận dữ, muốn đồ tránh thoát không gian này tạo hóa, lại là không thể, ở trong đó, liền trong mắt đều không động được, đợi chút lại thu thập ngươi, cái này Tô Dạ, thiên phú đến, tuổi còn trẻ liền đạt đến phản hư nhập thánh tầng thứ 5, lại cho cái hắn mấy trăm năm, sợ rằng ngay cả ta đều rất khó đem thu thập hết rồi, bất quá kẻ này đã như vậy không chịu nổi tính chất. Nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mặt ta, ta tự nhiên không thể tùy tiện tha hắn. Vĩnh Hằng Thần Hoàng châm chọc nói ra, nói xong lúc, Vĩnh Hằng Thần Hoàng hóa thân, đã đem tạo hóa bao phủ hướng về phía Tô Dạ. Thái Thanh Thần Vương thần sắc kinh hãi, Tô Dạ, ngươi đi mau, nàng thế nhưng là rõ ràng, Tô Dạ chính là giải khai thiên đấu ngũ tinh mấu chốt. Nếu như Tô Dạ nếu là vẫn lạc, Dạ Hoàng sợ rằng sẽ cả một đời đều rất khó còn sống trở về. Tô Dạ hiện tại cũng là lửa thiêu lông mày, quá sợ hãi, muốn ý đồ đào thoát ly khai, thế nhưng là Vĩnh Hằng Thần Hoàng tạo hóa bao trùm mà xuống. Đúng là khiến hắn biến thành khó mà động đánh, không gian tạo hóa, Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải, dù là Vĩnh Hằng Thần Hoàng đem chín thành không gian tạo hóa dùng để trói buộc cửu cực kỳ lân. Chỉ một thành dùng để trói buộc chính mình, cũng tuyệt không phải mình có thể chống lại, ngươi liền tại không gian tạo hóa bên trong sinh sinh bị khóa chết đi. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhẹ nhàng một cái loáng một cái, không gian lực lượng ngay tại cấp tốc giảm bớt, giống như muốn hoàn toàn thu nhỏ đến một cái cực điểm lúc. Đem Tô Dạ sinh sinh chèn chết ở bên trong, Tô Dạ mắt thấy ở đây, tình thế cấp bách bên dưới, chỉ phải là ý đồ mở ra luân hồi kỳ môn cục. Lấy đủ loại tạo hóa tới chống lại Vĩnh Hằng Thần Hoàng tạo hóa chi lực. Ô, Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhếch miệng lên, xem ra không lưu ngươi là lựa chọn chính xác. Sinh mệnh tạo hóa, âm dương tạo hóa, cái này là năm đó Dạ Hoàng am hiểu nhất tạo hóa chi lực. Hiện nay vậy mà bị ngươi lĩnh ngộ, trên người ngươi quả nhiên ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Sớm một chút đem ngươi giết quả thật là lựa chọn chính xác. Chết đi cho ta, chuyện cho tới bây giờ, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng thiếu vài phần ngoạn vị tâm tư. Chậm thì sinh biến, cấp tốc đem Tô Dạ giết lại nói, không gian co lại giảm tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là chỉ chớp mắt, Tô Dạ quanh thân liền đã một mảnh đen kịt, hắn bắt đầu mất đi quang minh, mất đi khứu giác, mất đi vị giác, không tốt, chẳng lẽ ta liền muốn bỏ mạng nơi này? Tô Dạ mồ hôi đầm đìa, luân hồi kỳ môn cục, luân hồi tạo hóa, đệ ngũ trọng thần thể. Tô Dạ đem lá bài tẩy của mình từng cái toàn bộ thông suốt đi ra, cũng liền đệ ngũ trọng thần thể hơi có chút tác dụng. Hiện ra mà ra sát na, có thể suy giảm không gian này một bộ phận đè ép tốc độ. Thế nhưng lại cuối cùng không cách nào cải biến đại cục. Mắt thấy Tô Dạ sẽ chết ở đây, Thái Thanh Thần Vương đều tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, Cửu Cực Kỳ Lân cũng là trùng điệp thở dài, cả đời chờ đợi, thất bại thảm hại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo kinh thiên kiếm quang từ lên 9 tầng mây cấp tốc hạ xuống. Thật giống như tại trong hỗn độn có một cái cự nhân sinh sinh gạt ra một kiếm. Một kiếm này có được cải biến thiên tượng, bài sơn đảo hải chi lực lượng. Một kiếm phát xuống sát na, trong chớp mắt, liền đem đến từ tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng không gian tạo hóa chặt đứt. Sau đó, Vĩnh Hằng Thần Hoàng hóa thân bị hoàn toàn cuốn vào trong đó. Thân thể hoàn toàn chết đi, ngược lại là cái này một đạo kiếm quang rõ ràng đang bảo vệ Tô Dạ. Dù là từ Tô Dạ trên thân lướt qua, nhưng cũng là lông tóc không tổn hao gì, khiến Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, buồn bực đến tột cùng là ai tại cứu mình. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là, Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiện tại cũng là bỗng nhiên thất sắc. Cả giận nói, người đến người nào, ta cổ thần giới không có nhân vật như vậy, các hạ ngang qua giới diện tới gây sự với ta, không biết cái này cổ thần giới là địa bàn của ai sao? Vĩnh Hằng Thần Hoàng lời nói bá đạo phi phàm, ngóng nhìn hư không, tràn ngập uy hiếp. Chương 1970, kiếm thánh đích kiếm hắn hy vọng. Có thể dùng câu nói này, không đánh mà thắng. Đem cái này chưa lộ mặt tồn tại trực tiếp bước ly khai cổ thần giới. Mới một kiếm kia, hắn cảm giác rõ ràng, người này là cùng hắn một cấp bậc tồn tại. Nếu là đối kháng chính diện, hắn cho dù có thể thủ thắng, lại cũng không thể không đánh đổi một số thứ. Ha ha, cái kia trong hư vô tồn tại rõ ràng không có bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng lời nói cho chấn nhiếp đến. Hắn nhàn nhạt cười nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi vẫn là trước sau như một bá đạo, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Muốn trở thành như vậy Dạ Hoàng dạng kia tồn tại, trong lòng đến có dung người chi tâm, ngươi chỉ có dung nạp được tất cả mọi người, mới có thể lấy biến thành so tất cả mọi người càng mạnh. Đợi mà nói xong xuống đằng sau, một bóng người xuất hiện, khiến Tô Dạ xem khuôn mặt vui mừng, Lý Đạo Khuê tiền bối. Tô Dạ mừng rỡ như điên, Thái Thanh Thần Vương cũng là vô cùng ngạc nhiên, kiếm thánh Lý Đạo Khuê, hắn làm sao sẽ đến? Vĩnh Hằng Thần Hoàng sắc mặt căng cứng. Ta liền suy đoán là ngươi, nhân loại tổng cộng có 32 cái giới diện, chỉ có ngươi kiếm pháp cảnh giới cao thâm nhất khó lường. Chính là chúa tể một giới thực lực cường đại, chẳng hề thua ở ta. Bất quá, Lý Đạo Khuê, cổ thần giới sự tình, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay đi. Ta và ngươi xác thực không oán không cừu, chuyện của ngươi ta cũng lười nhúng tay. Bất quá ta từng đã đáp ứng Tô Dạ tiểu hữu, ta nợ hắn một cái nhân tình, như hắn ngày sau gặp nạn. Ta nhất định lại trợ giúp tại hắn. Lý Đạo Khuê chắp tay sau lưng. Hôm nay, Tô Dạ sự tình liền là ta sự tình. Làm sao có thể? Vĩnh Hằng Thần Hoàng bỗng nhiên thất sắc. Cái này Lý Đạo Khuê chính là Côn Ngô giới đệ nhất nhân. Kiếm pháp siêu nhiên, thực sự đến, hắn há sẽ không biết. Cho nên đã sớm sinh lòng lôi kéo chi ý. Chỉ bất quá ba lần đến mời đằng sau. Lại phát hiện cái này Lý Đạo Khuê cũng không có bất kỳ bị hắn lôi kéo ý tứ. Chỉ là một lòng si say mê kiếm đạo, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn vậy mà bị Tô Dạ lôi kéo tới tay. Tô Dạ, ngươi quả nhiên là nghịch thần tặc tử, cấu kết Đông Phương gia tộc, cùng thiên ma hợp tác, bây giờ vì tự thân tại cổ thần giới lợi ích, còn một mình lôi kéo cái khác, cường giả dị giới nhúng tay. Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngữ khí bức người nói, Tô Giả ánh mắt lạnh giá, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, người thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cần, ta làm như vậy, không phải là lấy đạo của người trả lại cho người. Người Vĩnh Hằng Thần Hoàng từ dị giới mời tới Bạch Diệp Thần Vương, Thanh Thùy Thần Vương, còn không cho phép ta đem kiếm thánh Lý Đạo Khuê tiền bối mời tới. Buồn cười, cái này Thanh Thùy Thần Vương, Bạch Diệp Thần Vương, ngày sau đều đã đáp ứng vĩnh trú cổ thần giới bên trong. Kia chính là ta cổ thần giới người, Vĩnh Hằng Thần Hoàng nói, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn rào biện, Tô Dạ nói ra, người ta đã đến đồ cùng giao găm thấy thời gian, không có gì để nói nữa rồi, Lý Đạo Khuê tiền bối, thỉnh giúp ta một chút sức lực, phá giải thiên cơ luyện nguyên trận, không có vấn đề, Lý Đạo Khuê vung tay áo một kiếm, nói là một kiếm, chẳng bằng nói là một ngón tay, một chỉ này, liền là một kiếm, Lý Đạo Khuê cảnh giới. Cùng Tô Dạ như thế, trên kiếm đạo đột phá cực hạn, một kiếm này phát xuống, phảng phất thế gian lại không thứ gì có thể ngăn cản một loại. Bạch Diệp Thần Vương lập tức ý đồ đem lực lượng tập trung đến một cái điểm, đi chống lại Lý Đạo Khuê một kiếm, thế nhưng là sau một khắc, Lý Đạo Khuê kiếm liền hoàn toàn đánh vào thiên cơ luyện nguyên trận bên trên. Sau đó, vốn đang kiên cố vô cùng thiên cơ luyện nguyên trận trong chốc lát bị xé nứt ra. Không tốt. Vĩnh Hằng Thần Hoàng quá sợ hãi, chấn động trong lòng, cái này Lý Đạo Khuê kiếm pháp cảnh giới lại đột phá. Không tốt, lúc đầu đối đầu hắn phần thắng có 9 thành, hiện tại vẻn vẹn chỉ có 7 thành. Thiên cơ luyện nguyên trận phá giải, Thái Thanh Thần Vương từ vô tận trong biển lửa thoát thân mà ra. Mờ mịt nhìn xem bốn phía, trong lòng còn có tựa như ảo mộng, nàng thật sống sót mà đi ra ngoài. Sư phụ, người có thể còn sống đi ra thật sự quá tốt rồi. Ninh Thiên Thần Vương vui đến phát khóc, đi chết đi, lúc này, Thanh Thùy Thần Vương bắt lấy cơ hội, muốn mau sớm đem Ninh Thiên Thần Vương diệt trừ đi, cũng chính là lúc này, Cửu Cực Kỳ Lân rít lên một tiếng, trực tiếp xuất thủ, xé rách Thanh Thùy Thần Vương tạo hóa quét sạch, Vĩnh Hằng Thần Hoàng mắt thấy Cửu Cực Kỳ Lân bởi vì là tâm thần của mình lực chú ý đặt ở Lý Đạo Khuê yên trên thoát khốn, tất nhiên là không thể thả đảm nhiệm Cửu Cực Kỳ Lân. Nghĩ muốn xuất thủ đem Cửu Cực Kỳ Lân bắt, mà sau một khắc, Lý Đạo Khuê cấp tốc xuất thủ, trực tiếp một kiếm đem Vĩnh Hằng Thần Hoàng thủ đoạn ngăn cản lại. Cửu Cực Kỳ Lân ánh mắt lạnh giá, Thanh Thùy Thần Vương, Bạch Diệp Thần Vương, đối thủ của các ngươi là ta, năm đó Dạ Hoàng còn tại vị lúc, các giới đại lục hắn đều chiếu cố qua, tất cả nhân loại tộc đàn tất cả đều phụng hắn là thần minh. Hiện tại Dạ Hoàng vẫn lạc. Ta cũng không chỉ nhìn các ngươi nhìn thấy ta có thể mang có bao nhiêu phân tôn kính. Bất quá, chí ít ta cũng phải để các ngươi biết rõ, ta Cửu Cực Kỳ Lân theo đuổi Dạ Hoàng nhiều năm như vậy. Các ngươi những thứ này dị giới đạo trích nghĩ vào lúc này cải biến Dạ Hoàng sáng tạo hết thảy. Còn hơi sớm một chút, Cửu Cực Kỳ Lân, Dạ Hoàng đã sớm vẫn lạc nhiều năm, đại thế đã mất, hà tất còn đang giãy giụa khổ sở. Thanh Thùy Thần Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vĩnh Hằng Thần Hoàng hội sẽ mang dẫn cổ thần giới đi hướng càng quang minh con đường. Hắn, không xứng, Cửu Cực Kỳ Lân cự đại kỳ lân thân thể, xông về Thanh Thùy Thần Vương cùng Bạch Diệp Thần Vương, lấy một địch nhị, Tô Dạ nhắm ngay cơ hội, cấp tốc đem sinh mệnh tạo hóa quán thâu vào Thái Thanh Thần Vương thể nội. Đây là cái gì? Thái Thanh Thần Vương bản là muốn cho Tô Dạ nhanh chóng rời đi. Dù sao nơi đây thực sự không phải hắn có thể nhúng tay chỗ. Nhưng là đợi đến lực lượng này phát xuống lúc, Thái Thanh Thần Vương trong đôi mắt lóe lên vài phần kinh ngạc. Đây là sinh mệnh tạo hóa lực lượng. Thái Thanh Thần Vương không khỏi nhớ lại Dạ Hoàng còn tại vị thời gian. Chỉ cần vị đại nhân kia tại, vô luận bọn hắn cỡ nào mỏi mệt, liền trong nháy mắt có thể khôi phục sức chiến đấu. Nhìn xem nam nhân kia bóng lưng, đều giống như có thể đạt được sức mạnh vô cùng vô tận giống nhau. Khi đó, mỗi người đều tin tưởng, Dạ Hoàng sẽ là đều cái nhân loại sau này. Thống lĩnh nhân loại đi hướng hỗn độn đỉnh điểm, không chịu dị tộc nhân ức hiếp, tại trong hỗn độn dương danh lập vạn, Thái Thanh tiền bối, ngài hiện tại cảm thấy thế nào? Tô Dạ vừa cười vừa nói, tốt hơn nhiều, Thái Thanh Thần Vương thương thế khôi phục, thể nội nguyên khí cũng khôi phục không ít, nàng một đôi tròng mắt như xương, nói ra, ta cũng là thời điểm xuất thủ, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng thiết kế hãm hại tại ta. ta tổng đến cho hắn một điểm màu nhìn xem. Nói xong lúc, Thái Thanh Thần Vương cũng trong chớp mắt gia nhập trong cuộc chiến. Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng Lý Đạo Khuê, không có 10 ngày nửa tháng đều mơ tưởng phân ra thắng bại. Cửu Cực Kỳ Lân cho dù xóa đấu không lại Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Có thể như vậy Thanh Thùy Thần Vương cùng Bạch Diệp Thần Vương loại nhân vật này. Nó dù là lấy một địch nhị, cũng còn thành thạo điêu luyện. Bây giờ Thái Thanh Thần Vương nhúng tay trong đó, càng là để cho Thanh Thùy Thần Vương cùng Bạch Diệp Thần Vương khó mà chống đỡ. Tốt, Vĩnh Hằng Thần Hoàng mắt thấy tình huống không đúng. Hung tợn nói, Lý Đạo Khuê, hy vọng ngươi có thể che chở cái này Tô Dạ cả một đời. Chỉ cần ngươi vừa về tới Côn Ngô giới bên trong, giết Tô Dạ, ta liền như là lấy đồ trong túi. Chương 1971, Đại Địa Hạch Tâm Lý Đạo Khuê cũng không ngăn trở Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Hắn biết rõ, chính mình ngăn không được, dư thừa động tác, không cần thiết lại đi làm. Cửu Cực Kỳ Lân cùng Thái Thanh Thần Vương cũng trong lòng biết ngăn không được. Hai người bọn họ mới bên ngoài chiến lược hơn kém không nhiều. Cho dù bọn hắn có thể hơi thủ thắng một chút, nhưng cũng rất khó làm ra cái gì hữu hiệu đột phá. Đáng giận, nhưng cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng cho chạy trốn. Đế Chân Thần Vương cắn răng nói, nếu như có thể đem Vĩnh Hằng Thần Hoàng đánh chết lời nói. Vậy liền không thể tốt hơn. Ngươi nghĩ thực sự quá đơn giản. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nghĩ muốn chém giết. Cho dù hôm nay không có cái kia Thanh Thùy Thần Vương cùng Bạch Diệp Thần Vương giúp đỡ, tập hợp ta chúng nhân chi lực cũng tuyệt đối không có khả năng chảm giết được Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tại chúng ta trước mặt hiển lộ thực lực, bất quá là 3 năm thành thôi. Thái Thanh Thần Vương nhẹ nhàng lắc đầu, Đạo Khuê huynh, cả gan hỏi một câu, ví như ngươi cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng thật đơn độc chém giết, nhất định phải phân ra cái thắng bại đi ra, ngươi phần thắng có mấy thành? Lý Đạo Khuê chắp tay sau lưng, trầm ngâm một lát sau nói, nhiều nhất 3 thành. Mới chỉ là 3 thành, Lý Đạo Khuê tiền bối ngài kiếm đạo cảnh giới, Tô Dạ vừa muốn nói, mới nói, không tất gọi ta tiền bối, Lý Đạo Khuê lắc đầu, Tô Dạ khóc cười không kém, thực sự kìm lòng không được, chỉ đến sửa lời nói, Lý huynh kiếm đạo cảnh giới làm ra như đột phá này, còn chỉ có 3 thành phần thắng, cái này để một bên mấy người đều xem yên lặng thất sắc, cái này Tô Dạ vậy mà cùng Lý Đạo Khuê xưng huynh gọi đệ. Thật đúng là tìm một cái không kém giúp đỡ. Cái này Lý Đạo Khuê tính cách, Thái Thanh Thần Vương là hiểu rõ một chút. Xa gần nghe tiếng, chung với kiếm đạo, có thể nói lục thân không nhận. Ai muốn mời hắn xuất thủ, không khác lên trời nam. Lý Đạo Khuê hiện nay nói ra, Tô Dạ tiểu hữu hiểu rõ đồ vật quá ít. Ta nếu là kiếm pháp cảnh giới không đột phá trước đó đối đầu Vĩnh Hằng Thần Hoàng, có thể có một thành phần thắng cũng không tệ rồi. Tuy nói ta cùng hắn cùng là vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên, nhưng là Vĩnh Hằng Thần Hoàng không biết dùng biện pháp gì lĩnh ngộ hơn 90 chủng tạo hóa chi lực, ta mới bất quá hơn 50 chủng, chống lại bên dưới cơ hồ là thủ thắng không kém. Trừ cái đó ra, ta có thể cảm giác được cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng đã ý đồ đem tự thân dung nhập ở thiên đạo bên trong, bước lên tinh quân con đường. Đợi đến kỳ thành là tinh quân đằng sau, ta sợ là cái này 3 thành phần thắng cũng hết rồi. Lý Đạo Khuê giảng đạo, Thái Thanh Thần Vương hít một hơi thật sâu. Không tệ, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng sở dĩ mưu đồ những thứ này. Chinh phục cổ thần giới, việc cần phải làm liền chỉ có một kiện, hướng lên trời nói chứng minh hắn mới thật sự là vương. Từ đó trở thành cổ thần giới tinh quân, một khi cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng trở thành cổ thần giới tinh quân. Hậu quả đem không chịu nổi thiết nghĩ, tinh quân thật sự có mạnh như vậy sao? Ninh Thiên Thần Vương hỏi. Loại này mạnh là dối trá, giống là năm đó Dạ Hoàng, hắn thực lực đã sớm có thể đạt được tiên đạo tán thành. Nhưng hắn không có đi làm tinh quân. Vì sao? Bởi vì làm tinh quân, liền là đem tự thân trói buộc được tiên đạo bên dưới. Thành là thiên đạo khôi lỗi, cả đời không thể đạp ra cổ thần giới một bước. Thái Thanh Thần Vương nói ra, dạng này đổi lấy lực lượng là giả tượng, là mượn thiên đạo lực lượng mới có thể để cho vạn vật thần phục. Có thể cho dù dối trá, thiên đạo lực lượng lại không thể khinh thường. Tới lúc đó, Vĩnh Hằng Thần Hoàng liền là thiên đạo cầm đao tay, thiên hạ bên dưới chúa tể. Hắn muốn cho ai chết, ai phải chết. Như thế nói đến, là đến nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn trở Vĩnh Hằng Thần Hoàng trở thành tinh quân. Tô Dạ nói ra, cái này trở thành tinh quân, có thể có cần gì phải đồ vật. Trở thành tinh quân, cần đến thỏa mãn trở xuống 3 loại điều kiện. 1. Lĩnh ngộ tạo hóa chính là toàn bộ giới diện bên trong nhiều nhất một cái. Điểm này, Vĩnh Hằng Thần Hoàng đã thỏa mãn. Thái Thanh Thần Vương nói ra, nhị, thống trị toàn bộ cổ thần giới, trở thành cổ thần giới vương. Điểm này, thực ra quy tắc rất mơ hồ. Vĩnh Hằng Thần Hoàng khả năng đã thỏa mãn, nhưng hắn kém là cái điều kiện thứ ba, cũng là trọng yếu nhất điều kiện. Điều kiện gì? Tô Dạ hỏi, cổ thần giới đại địa hạch tâm. Lý Đạo Khuê bỗng nhiên chen miệng nói, muốn trở thành tinh quân, tìm tới một cái giới diện đại địa hạch tâm là tất nhiên. Chúng ta Côn Ngô giới đại địa hạch tâm liền trong tay ta nắm giữ lấy. Chỉ bất quá ta khinh thường trở thành Côn Ngô giới tinh quân thôi. Nếu để cho ta trở thành cổ thần giới tinh quân, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc một chầu. Cổ thần giới tinh quân cùng Côn Ngô giới tinh quân có khác biệt gì chỗ sao? Tô Dạ hỏi, bởi vì là thiên đạo lực lượng tăng mạnh. Thái Thanh Thần Vương nói ra, Côn Ngô giới thực lực kém xa cổ thần giới. Một cái giới diện đản sinh cường giả càng nhiều, lĩnh ngộ tạo hóa lực lượng càng nhiều, thiên đạo lực lượng cũng liền càng mạnh. Kể từ đó đản sinh tinh quân thực lực cũng liền càng mạnh. Một cái giới diện nếu như đi ra tam kiếp cấp bậc tồn tại, như vậy trở thành tinh quân đằng sau, cái này tinh quân thậm chí có thể siêu việt cái khác tinh quân, có được chém giết tam kiếp cấp bậc tồn tại năng lực. Chúng ta cổ thần giới đi ra tam kiếp cường giả sao? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, lẽ ra ứng coi như không có đi, cực đạo đại lục đi ra. Dạ hoàng, Thái Thanh Thần Vương nói ra, cực đạo đại lục cùng cổ thần giới có quan hệ gì? Tô Dạ khó hiểu, bởi vì cực đạo đại lục đã tan tành, dạ hoàng năm đó rời đi lúc, đem cực đạo đại lục đại địa hạch tâm lấy ra, giao cho Đông Phương Quỳnh Sinh, nhường Đông Phương Quỳnh Sinh đem cực đạo đại lục đại địa hạch tâm cùng cổ thần giới đại địa hạch tâm tan đến cùng một chỗ, từ đó sáng tạo ra càng hơn cực đạo đại lục tu luyện hoàn cảnh. Vì hậu nhân mưu phúc, Thái Thanh Thần Vương nói ra, bởi như vậy, đạt được đại địa hạch tâm lực lượng quán thâu cổ thần giới thiên đạo. Lực lượng càng mới toanh, nếu như nói Vĩnh Hằng Thần Hoàng thành là tinh quân, thực lực của hắn đem sẽ đạt tới một loại độ cao mới. Tới lúc đó, chỉ sợ cũng liền đến vực chủ xuất thủ, mới cũng có thể chế tài tại hắn, nhưng là vực chủ cấp bậc cường giả. Ai sẽ đến quản chuyện của hắn? Đã như vậy, vậy chúng ta đến mau chóng tìm đến đại địa hạch tâm mới được. Tô Dạ ngồi xếp bằng, đem luân hồi kỳ môn cục triển khai, ta nếm thí thôi diễn một chầu đại địa hạch tâm vị trí. Không dễ dàng như vậy, đại địa hạch tâm quanh thân có thiên đạo lực lượng che chở. Trừ phi ngươi có thể nghịch chuyển vận mệnh quy tắc, không chịu thiên đạo trói buộc, Thái Thanh Thần Vương nói ra, có thể sau một khắc. Tô Dạ quanh thân vận mệnh tạo hóa vận chuyển, khiến Thái Thanh Thần Vương cứng họng bên dưới, không thể không ngậm miệng lại. Tô Dạ giờ này khắc này hoàn toàn thoát ly thiên đạo trói buộc. Ở thiên đạo quy tắc bên ngoài tới suy đoán đại địa hạch tâm vị trí tồn tại. Cũng chính là dạng này một phen thôi diễn, Tô Dạ biểu lộ sẽ rất biến thành kinh ngạc vạn phần. Bởi vì âm dương cầu bên trong, một cái hình ảnh cấp tốc hiện lên hiện ra, người này chính là Vũ Văn Thần Vương. Vũ Văn Thần Vương nắm giữ một cái cổ quái hộp nhỏ. Sau đó, vong mệnh bôn ba, phía sau hình như có một cái siêu cấp cường giả theo đuổi tại hắn. Tác mệnh truy sát, cái này siêu cấp cường giả mặt hắn thấy không rõ lắm. Tựa như ảo mộng, nếu là cưỡng ép đi thăm dò xem, sợ rằng sẽ gặp phải cự đại phản phệ. Nhưng mà, đạt được những tin tức này cũng đầy đủ. Tô Dạ hiện nay tay đều đang run rẩy từ trong ngực lấy ra từ Vũ Văn Thần Vương tay ở bên trong lấy. Được cái kia thần bí hộp, chương 1972, 6 cái, Ngự Thiên Thần Hoàng quyển thứ nhất, chương 1974, 6 cái. Bởi vì, hết thảy tính toán chỉ hướng, vậy mà đều tỏa định cái này thần bí hộp, Tô Dạ hồi tưởng lại Vũ Văn Thần Vương đã từng cùng mình nói qua mỗi một câu. Hắn nói, cái này trong hộp ẩn chứa phi thường sâu bí mật, chính mình lấy được này hộp, liền muốn giúp hắn giết một người. Tuy nói người này đến tột cùng là ai hắn cũng không biết. Nhưng là chỉ cần hắn nắm giữ này hộp, như vậy người kia, sớm tối có một ngày sẽ giết tới. Nói như vậy, cái hộp này, là cổ thần giới đại địa hạch tâm. Tô Dạ ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Thái Thanh Thần Vương nghi ngờ nói ra. Ngươi có thể thôi diễn ra kết quả gì sao? Tô Dạ nói ra, cổ thần giới đại địa hạch tâm, chỉ sợ cũng tại cái này. Nghe vậy, Thái Thanh Thần Vương đột nhiên phẩy tay áo một cái, tại chung quanh bố trí hạ một bộ phận không gian lực lượng, làm đến thanh âm không thể truyền ra ngoài lưu ra. Sau đó, Thái Thanh Thần Vương hướng phía Tô Dạ khe khẽ lắc đầu. ra hiệu Tô Dạ không nên nói nữa xuống. Tô Dạ nhìn xem Thái Thanh Thần Vương biểu lộ, đại khái minh bạch một chút, cái này đại địa hạch tâm việc quan hệ trọng yếu, không thể lung tung nói ra, để tránh cho tay vách mạch rừng. Thôi Diễn Nhất Đạo 10 phần mấu chốt, bởi vì người tính không bằng trời tính. Lời của ngươi nói, cố nhiên không có người nghe được, thiên lại nghe được, cái này thôi diễn chi pháp, liền là theo thiên đạo bên trong đánh cắp tin tức, có mấy lời, có thể không nói vẫn là không cần nói tốt. Trước quay về ta không gian độc lập bên trong, lại làm tiếp xuống thương nghị đi. Thái Thanh Thần Vương dịu dàng nói ra, Lý Huynh có thể nể mặt tiến đến một lần. Chính tốt ta tại Côn Ngô giới bên trong cũng trong lúc rảnh rỗi. Liền đi đi một chút đi. Lý Đạo Khuê chắp tay sau lưng, đáp ứng, cái này để Thái Thanh Thần Vương trong lòng mừng rỡ. Lý Đạo Khuê nguyện ý đáp ứng lời nói, tự nhiên là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Cái này giống như là nhiều một môn cự đại át chủ bài hoàn thân, mới sở dĩ có thể ép Vĩnh Hằng Thần Hoàng rời đi. Mọi người đều biết, chân chính công lao được đến người, không phải hắn, cũng không phải Cửu Cực Kỳ Lân, mà là Lý Đạo Khuê. Một đám thần vương cùng theo Thái Thanh Thần Vương rời đi, đi đến Thái Thanh Thần Vương bố trí không gian độc lập bên trong. Tô Dạ nơi này dàn xếp lại, tâm tư toàn đặt ở cái này thần bí hộp bên trên. Tuy nói trước đây thôi diễn ra, cái này đại địa hạch tâm vị trí rất có thể ngay tại thần bí trong hộp, nhưng là cũng không mở ra xem, không phải không muốn đánh mở, mà là đánh không thông. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ tu vi, lại còn là không có cách nào mở ra này hộp sao? Tô Dạ trong lòng nghi hoặc không hiểu, trong cái hộp này chứa có phải thật vậy hay không đại địa hạch tâm? Cửu Cực Kỳ Lân đã về tới Tô Dạ thể nội, giảng đạo, cái hộp này chung quanh bao hàm có 16 chủng tạo hóa lực lượng. Vận mệnh của ngươi số lượng tất phải đến đạt tới 16 chủng trở lên, mới có thể lấy đem này hộp giải khai. Hiện tại mà nói, còn hơi sớm, Kỳ Lân tiền bối không thể giúp ta giải khai sao? Tô Dạ hỏi, không được, này hộp đến trong tay ngươi lúc liền đã nhận ngươi làm chủ nhân. Ta là không giải được, tất phải được ngươi tự mình đi giải khai mới được. Cửu Cực Kỳ Lân giảng đạo, Tô Dạ trong lúc nhất thời chỉ có thể khe khẽ lắc đầu. Xem ra cái hộp này bí mật, còn đến tiếp qua một chút thời gian mới có thể giải khai. 16 chủng tạo hóa, ta bây giờ lại cũng bất quá chỉ có 7 loại tạo hóa lực lượng hoàn thân mà thôi. Tô Dạ nói ra, ngươi mới chỉ là phản hư nhập thánh cảnh giới mà thôi. Chân chính lĩnh ngộ tạo hóa cảnh giới là vấn đỉnh tạo hóa giai đoạn. Cảnh giới này có thể đem tạo hóa lực lượng hoàn toàn phát huy ra, cũng có thể càng thích hợp lĩnh ngộ tại tạo hóa. Ngươi xem Vĩnh Hằng Thần Hoàng, lĩnh ngộ hơn 90 chủng tạo hóa, liền là bởi vì là cảnh giới bày ở cái kia. Cửu Cực Kỳ Lân an ủi, Tô Dạ cũng biết nóng vội không được. Lúc này, Thái Thanh Thần Vương rất nhanh tới tới. Thái Thanh tiền bối, Tô Dạ nhìn thấy Thái Thanh Thần Vương nho nhã thân ảnh, lập tức tiến lên bái kiến. Thái Thanh Thần Vương nhẹ nhàng lấy tay đè ép một trầu, theo rồi nói ra, hiện tại là tại ta không gian độc lập bên trong, ngươi nói cái gì, đều không cần lo lắng tai vách mạch rừng bị người nghe trộm đến cái gì đâu. Ta trước đây từ Vũ Văn Thần Vương tay ở bên trong lấy được qua một viên thần bí hộp, như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đại địa hạch tâm chỉ sợ cũng tại trong cái hộp này. Tô Dạ suy đi nghĩ lại, vẫn là đạo lời nói thật, cái này Thái Thanh Thần Vương đã cứu chính mình tính mệnh, hai người hiện tại lại là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, hắn không cần thiết giấu giếm, coi như Thái Thanh Thần Vương thật muốn đại địa hạch tâm cho hắn, chính là, dù sao hắn cũng không trông cậy vào thông qua đại địa hạch tâm trở thành cổ thần giới tinh quân. Thái Thanh Thần Vương có chút dừng lại, Vũ Văn Thần Vương trong tay, thì ra là thế, ta sớm nên nghĩ tới, đại địa hạch tâm vị trí thủy chung là cái mê, không chỉ là ta, tất cả mọi người đang tìm, lại thẳng tuốt tìm không được. Vũ Văn Thần Vương chính là cổ thần giới thổ dân bên trong người mạnh nhất, đại địa hạch tâm vốn nên ở trong tay của hắn. Trước đây Vũ Văn Thần Vương trục xuất mét bí cảnh, lại là tạo hóa thần khí, lại là tạo hóa thần thông. Kết quả vậy mà đều là vì cái này đại địa hạch tâm làm nền. Thái Thanh tiền bối cần này đại địa hạch tâm sao? Nếu là cần, cái hộp này vãn bối ngược lại là có thể cho ngươi. Tô Dạ nói ra, Thái Thanh Thần Vương nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, cái hộp này là ngươi được đến. Dĩ nhiên chính là ngươi. Tuy nói ta cũng muốn trở thành là tinh quân, nhưng có Vĩnh Hằng Thần Hoàng tại, ta sợ rằng liền một ngày cũng khó khăn trở thành tinh quân. Không làm cái này không có yên lòng huyễn tưởng. So ra, cái hộp này cực kỳ trọng yếu. Tô Dạ, ngươi nhất định phải hào hào thủ hộ mới được. Tô Dạ nói ra, vãn bối minh bạch, tiểu tử ngươi xác thực chuyện gì đều hiểu. Đầu tiên là tập kết rất nhiều thần vương, ngươi mượn dùng Lý Đạo Khuê lực lượng đến đây cứu tại ta. Đoán chừng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đều không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thời gian ngắn như vậy, liền thành to lớn như vậy phiền toái. Thái Thanh Thần Vương nói ra, ngươi tiếp xuống định làm gì? Nói một chút kế hoạch của ngươi. Vãn bối dự định trước bảo đảm Đông Phương tộc trưởng an toàn lại nói. Tô Dạ giảng đạo, ân, không có vấn đề, Đông Phương Quỳnh Sinh nếu là an toàn, Vĩnh Hằng Thần Hoàng áp lực liền lại lớn hơn một chút. Bất quá trước đó, ngươi không thể quên ngươi dự tính ban đầu. Thái Thanh Thần Vương nói ra, tiền bối là chỉ thiên đấu ngũ tinh. Tô Dạ nói ra, không tệ. Thái Thanh Thần Vương nói ra, ngươi nghĩ bảo đảm Đông Phương Quỳnh Sinh, không tệ. Nhưng Đông Phương Quỳnh Sinh là người thế nào? Hắn cùng ta như thế. Coi như ta hai người thưởng thức ngươi, cũng không có khả năng khuất phục ngươi. Như vậy ngươi đã cứu ta, ta cũng không có khả năng hoàn toàn nghe lệnh của ngươi. Kể từ đó, tự nhiên không có khả năng nâng cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng. Nhưng ngươi nếu là thu phục thiên đấu ngũ tinh, vậy liền không giống nhau. Ngươi như thu phục thiên đấu ngũ tinh, coi như giàu gì. Coi như Dạ Hoàng tại thiên đấu ngũ tinh toàn bộ thắp sáng lúc sẽ trở về chỉ là một cái truyền ngôn. Biểu hiện giả dối, vậy ngươi cũng là Dạ Hoàng người thừa kế. Chỉ bằng vào điểm này, Thái Thanh Thần Vương ngưng trọng giảng đạo. Ngươi cũng đã biết, sẽ có bao nhiêu người như vậy, triệt triệt để thần phục với ngươi. Có bao nhiêu? Tô Dạ không hiểu, Thái Thanh Thần Vương đâu ra đấy mà nói. Năm đó theo đuổi Dạ Hoàng lần trước nhóm thủ hạ, Thần Vương chừng 102 vị. Cái này 102 vị thần vương bây giờ còn sống sót. Tổng cộng có 6 cái. Chương 1973, thiên đạo diệt sát. 6 cái, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Cái này 5 tháng ngược lại thật sự là một thanh vô tình đao. Thần vương A, vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả. Tại 5 tháng bên trong, hơn 100 vị cũng là hoàn toàn tan biến tại trong bụi đất. Ta cũng không đem phản bội đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng dưới chướng người tính cả. Nếu là tính lên, hẳn là có mười mấy cái, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng rất bình thường. Thần vương cường giả cũng là có thọ mệnh cực hạn, mạnh như Dạ Hoàng đại nhân, bây giờ lại cũng chỉ là sống ở người trong trí nhớ. Thái Thanh Thần Vương giảng đạo, Tô Dạ không thể phủ nhận. Thái Thanh Thần Vương nói ra, ngươi có thể không nên coi thường sáu người này. Sáu người này, có còn tại cổ thần giới, có sông sáo tại trong hỗn độn. Mỗi một cái cũng có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Mà nên năm đối với thần hoàng đại nhân không trung thành tuyệt đối. Nếu ngươi có thể đem thiên đấu ngũ tinh toàn bộ thắp sáng, ta liền đầu tiên lập ngươi là Dạ Hoàng người thừa kế. Đến lúc đó nghĩ cách đem sống sót 6 người toàn bộ triệu hồi. Đây mới là ngươi cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng lực lượng nơi mấu chốt. Ta minh bạch, Tô Dạ cũng thấy đến Thái Thanh Thần Vương nói có đạo lý. Mình bây giờ thực lực, lấy cái gì đem những cường giả này buộc chung một chỗ? Dựa vào là nhân tình, là những người này đối với mình thưởng thức, như thế cuối cùng đi không dài, qua âm được bao lâu, những thứ này thần vương cường giả liền hội tâm bên trong không kiên nhẫn. Hắn tất phải nghĩ biện pháp mạnh lên, chỉ có chính mình cường đại, mới thật sự là mấu chốt, như vậy thiên đấu ngũ tinh, không hề nghi ngờ là hắn hiện tại tối hẳn là việc cần phải làm. Vãn bối muốn biết, cái này thiên đấu ngũ tinh bên trong, đến cùng ẩn chứa như thế bí mật, Dạ Hoàng đại nhân tại thiên đấu ngũ tinh bên trong lưu lại. Nên không chỉ là tạo hóa chi lực đơn giản như vậy đi. Tô Dạ nói ra, Thái Thanh Thần Vương nói ra, cụ thể, ta cũng không rõ lắm, nhưng thủ hộ thiên đấu ngũ tinh nhiều năm như vậy, ta cũng là tìm hiểu ra một chút. Dạ Hoàng đem thiên đấu ngũ tinh phân bố khắp cả cổ thần giới 5 cái vô cùng vị trí. Phân phương hướng bên trong, cái này 5 cái vị trí, hoàn toàn có thể ôm đồm toàn bộ bầu trời thiên đạo. Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ôm đồm toàn bộ bầu trời thiên đạo. Thái Thanh Thần Vương cũng không từng có giải thích thêm ý tứ. Nói ra, ta vì ngươi chế định kế hoạch là, ngươi hiện tại, tất phải đến mau chóng tìm tới thiên tôn các chủ. Nghịch Trạch Thần Vương, cái kia Đông Phương Quỳnh Sinh tiền bối bên kia. Tô Dạ không khỏi nói ra, ngươi quá coi thường Đông Phương Quỳnh Sinh. Đông Phương gia tộc thực lực so với ngươi tưởng tượng càng hùng hậu hơn. Đông Phương Quỳnh Sinh cùng ta còn không giống nhau. Hắn có toàn bộ Đông Phương gia tộc, có rất nhiều thần vương phụ tá tại hắn. Chỉ cần co đầu rút cổ lên, Vĩnh Hằng Thần Hoàng trong thời gian ngắn thật đúng là không làm gì được đến Đông Phương Quỳnh Sinh. Người hiện tại đi giúp Đông Phương Quỳnh Sinh, ngược lại chỉ sẽ trúng Vĩnh Hằng Thần Hoàng kế sách. So ra, người vẫn là quan tâm chăm sóc tốt chính mình khá hơn một chút. Thái Thanh Thần Vương giảng đạo, Tô Dạ cảm giác đến có đạo lý. Thái Thanh Thần Vương suy tính sự tình so sánh lẫn nhau chính mình vẫn là toàn diện một điểm. Đông Phương Quỳnh Sinh căn bản không cần chính mình hỗ trợ. Cái này nghịch trạch Thần Vương, Thái Thanh tiền bối có thể biết rõ. Tô Dạ hỏi, nghịch trạch Thần Vương cũng là một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn tu vi đạt đến vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên. Ở vào tiên cảnh Bồng Lai Đảo, hắn tự sáng tạo thiên tôn các cũng là ẩn cư thế ngoại. Cơ vốn không thế nào xuất hiện ở trong nhân thế. Không tham dự thế gian tranh đấu, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Thái Thanh Thần Vương nói ra, ta ngược lại thật ra biết rõ tiên cảnh Bồng Lai Đảo tọa độ. Chỉ bất quá tiên cảnh Bồng Lai Đảo vị trí mơ hồ. Ẩn tàng tại như lọt vào trong sương mù bên trong, muốn tìm được sợ rằng không dễ. Ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiền bối là lo lắng Vĩnh Hằng Thần Hoàng sẽ nửa đường nhúng tay. Tô Dạ nói ra, Thái Thanh Thần Vương nhẹ nhàng lắc đầu. Cho nên chúng ta chuyến này nhất định phải che giấu tung tích mới được. Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiện tại mặc dù mãnh liệt nghĩ muốn giết ngươi. Nhưng là hắn đối mặt địch nhân không vẻn vẹn chỉ có ngươi một cái. Khẳng định còn muốn đối phó những người khác. Chỉ cần chúng ta ẩn tàng đủ tốt. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng liền có không phát hiện được ngươi. Tô Dạ nói ra, trước đây vãn bối từng có bí pháp. Có thể hoàn mỹ cải biến xương cốt hình dạng. Vãn bối tự hỏi là rất khó bị người phát giác. Nhưng vẫn là bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng cho bắt được. Thái Thanh Thần Vương nói ra, ngươi mà lại đưa ngươi cái kia bí thuật ở trước mặt ta thi triển một phen. Tô Dạ không chần chờ nữa, đem thần ma thể phách lực lượng phát huy ra, trực tiếp cải biến thân thể xương cốt hình dạng, biến thành một người khác. Thái Thanh Thần Vương không khỏi sợ hãi thán phục, hảo tiểu tử, cái này là bực nào bí thuật, trong nháy mắt cải biến xương cốt, ngũ tạng lục phủ, cùng hình thể diện mạo. Liền khí tức đều có thể hoàn toàn đại biến, ta đều không biết đến, người biến hóa như thế, người bình thường xác thực rất khó phát giác ra đến tột cùng đi ra. Bất quá Vĩnh Hằng Thần Hoàng tất nhiên là khác biệt, cái này là vì sao? Tô Dạ không hiểu, Vĩnh Hằng Thần Hoàng là có khả năng nhất trở thành tinh quân người. Cho nên tiên đạo 10 phần thân hòa với hắn, tuy nói hiện tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng chưa lợi dụng đại địa hạch tâm trở thành tinh quân, nhưng hắn đã cùng thiên đạo có câu thông liên hệ. Thiên đạo nhất định sẽ giúp trợ Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Vĩnh Hằng Thần Hoàng có thể theo thiên đạo nơi đó đạt được một vài thứ. Tựa như là trước kia ta lo lắng ngươi sẽ đem đại địa hạch tâm sự tình nói lộ ra miệng như thế. Thái Thanh Thần Vương nói ra, Tô Dạ nghi hoặc không hiểu. Nếu là như vậy lời nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng trực tiếp theo thiên đạo nơi đó đến đại địa hạch tâm không phải tốt sao? Không, không chiếm được. Đại địa hạch tâm cùng thiên đạo chính là hai cái hệ thống. Cũng tỉ như nói, đại địa hạch tâm là cổ thần giới trái tim, thiên đạo liền là cổ thần giới đại não không quản được trái tim. Thái Thanh Thần Vương giảng đạo, Tô Dạ như cũ tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vãn bối thôi diễn chi pháp, thực tế là liền là theo thiên đạo chỗ đánh cắp bí văn tin tức. Vì sao có thể có được đại địa hạch tâm vị trí? Cái này phải hỏi ngươi trên người mình âm dương tạo hóa. Ngươi âm dương tạo hóa, phối hợp thời gian tạo hóa, cấu tạo mà ra một ván, có thể thành là thiên đạo bên dưới độc lập thể, không chịu thiên đạo khống chế. Có lẽ đây chính là ngươi vì sao có thể thôi diễn ra đại địa hạch tâm mấu chốt. Bình thường nắm giữ kỳ môn độn giáp thuật tồn tại, là không có cách nào làm đến những thứ này, nếu không đại địa hạch tâm đã sớm bị tìm được. Thái Thanh Thần Vương giải thích nói, Tô Dạ hồi tưởng lại chính mình vừa lĩnh ngộ âm dương tạo hóa lúc nghĩ tới. Âm dương sinh vạn vật. Cấu tạo mà ra luân hồi kỳ môn cục có thể thoát ly thiên đạo khống chế. Bởi vì hắn cấu tạo ra luân hồi kỳ môn cục liền là một phương tiểu thế giới. Nói như vậy, vãn bối chỉ muốn thường xuyên triển khai âm dương tạo hóa che chở tự thân. Này thiên đạo, cũng rất khó tỏa định vãn bối. Tô Dạ nói ra, lý luận là như thế cái lý luận, chỉ bất quá không thời khắc tất yếu triển khai âm dương tạo hóa. Ngươi chỉ cần thỉnh thoảng lợi dụng luân hồi kỳ môn cục thôi diễn chính mình phải chăng có nguy cơ. Tồn tại, nếu có nguy cơ, liền lập tức mở ra âm dương tạo hóa. Khi đó Vĩnh Hằng Thần Hoàng tự nhiên cũng vô pháp xác thực tỏa định vị trí của ngươi. Ngươi như thời khắc tỏa định âm dương tạo hóa, gặp phải xuống tràng sợ sẽ là chỉ có một cái. Thái Thanh Thần Vương nói ra, ngươi sẽ bị thiên đạo xem như dị loại, trực tiếp giáng xuống lôi kiếp diệt sát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh.